Các bạn đang nghe bộ truyện Chí Tôn Đồng Thuật Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5165, Minh đến trong lòng hơi có chút không ổn. Hắn bây giờ rốt cục cảm giác đến có chút không đúng rồi. Lạc Thanh Đồng cái người này thực sự là quá quỷ dị rồi. Lúc trước thực lực của nàng cường hãn cũng coi như rồi. Dù sao hắn còn có thể nói cho chính mình nói là đối phương đến được hẳn Dạ Thiên Minh đến cái gì trợ giúp. Hoặc là đến được hẳn cơ duyên gì cùng chỗ tốt, thế nhưng là đám người Huyết Thiên U đến hiệu chung đâu. Đây cũng không phải là tùy tiện cái thực lực gì liền có thể làm được đến. Càng huống chi, coi như là thật sự chính là đạt tới thực lực kia. Cũng chưa hẳn có thể đến được Huyết Thiên U lòng trung thành của bọn hắn hiệu chung. Nhiều lắm thì nguyện ý nghe nàng đến thúc đẩy mà thôi. Nhưng là bây giờ, đám người Huyết Thiên U, rõ ràng là thực tình hiệu chung đến. Trong lòng tất cả mọi người rung động lấy, đột nhiên cảm giác được vô cùng không hay rồi. Bởi vì sự tồn tại của Lạc Thanh Đồng có chút vượt qua suy đoán của bọn hắn rồi, đặc biệt là Đàm Minh, bây giờ cũng không dám nói Lạc Thanh Đồng đến hư trương thanh thế. Dù sao vạn nhất Lạc Thanh Đồng nói là sự thật đâu. Đối phương bây giờ nói tới đến mỗi một kiện sự tình, cũng đều không chỉ có chỉ là phô trương thanh thế, mà lại, cùng bọn họ hiểu biết đến những cái kia hạ giới đến người. Hoàn toàn khác biệt, muốn là nói Lạc Thanh Đồng là bọn họ tiên giới đến người, mà lại hay là trong đó đến thiếu nữ thiên tài, chỉ sợ cũng đều sẽ không có người biểu thị hoài nghi cùng phản đối. Đàm Minh đến trong lòng kinh nghi lấy. Hắn nghĩ tới hẳn phi tiên môn chủ đến chết, chẳng nhẽ nói, đối phương đến chết, còn có được cái gì ẩn tình, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì Dạ Thiên Minh đến duyên cớ. Đàm Minh nghĩ tới như vậy, lập tức nhịn không được lớn tiếng gầm thét lấy nói ra. Nhanh, chúng ta rời khỏi nơi này trước, bọn họ rời đi trước, nếu như Lạc Thanh Đồng bọn họ đuổi theo, lập tức liền biết được đối phương có phải là hay không hư trương thanh thế. Nhưng là muốn là Lạc Thanh Đồng bọn họ không có đuổi theo, như vậy liền thoáng một phát liền có thể phán đoán ra được rồi. Tóm lại, bọn họ lập tức rời đi nơi này, là không có sai đến, mà mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần bọn họ bình an rời đi nơi này, lập tức liền có thể làm cho huyền người của Thiên Thần Cung xuống tới đối phó đám người Lạc Thanh Đồng, bọn họ làm sao cũng không lỗ. Đàm Minh nghĩ tới như vậy, lập tức bỗng nhiên thoáng một phát, liền cực tốc đến ra bên ngoài cướp động lấy, mà những cái kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người, nghe thấy lời của hắn, trong lòng mặc dù có chút chần chờ, nhưng là vẫn nhanh chóng đến chạy tới. Dù sao, Lạc Thanh Đồng bọn họ cũng không có cùng bọn họ đối chiến qua. Những cái người này, cũng không phải biết được Lạc Thanh Đồng cường hãn như bọn họ chỗ. Nhưng là bây giờ, trông thấy Đàm Minh bọn người không chút do dự hướng ra phía ngoài cướp động đến động tác. Thân hình của bọn hắn, lập tức liền chạy tới. Dù sao, Đàm Minh bọn người đến phán đoán là không có sai đến. Càng huống chi, coi như là sai rồi, bọn họ cũng còn nhiều cơ hội có thể giết chết Lạc Thanh Đồng bọn họ. Mà tại những người kia đến thân ảnh cùng lên đến thời điểm, Đàm Minh đến sắc mặt dữ tợn lấy. Lại lần nữa gầm thét lấy nói ra, các ngươi lập tức phân tán ra tới chạy, không nên chồng chất tại đồng loạt, mặc kệ kẻ nào chạy ra đi, lập tức đem Lạc Thanh Đồng cùng tin tức của Dạ Thiên Minh báo cáo nhanh cho thần cung bên kia, đến lúc đó, nhìn Lạc Thanh Đồng bọn họ chết như thế nào. Trọng yếu nhất chính là, Đàm Minh muốn những cái này Thanh Tuyền Thánh Cung đến người tới chuyển di Lạc Thanh Đồng đến lực. Chú ý, chỉ cần có một cái Thanh Tuyền Thánh Cung đến người chạy rồi, nhìn Lạc Thanh Đồng bọn họ làm sao bây giờ? Đối phương chung quy không có khả năng theo đuổi một mình hắn đi. Vì thế cho nên, hắn muốn đem nước cho trộn lẫn, triệt để đến trộn lẫn, để cho Lạc Thanh Đồng bọn họ không có cách nào rảnh tay đối phó hắn. Mà tại thanh âm của hắn vang lên thời điểm, một bên khác đến Lạc Thanh Đồng đến ánh mắt băng hàn. Nàng nhìn xem những cái kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người thoát đi đến phương hướng. Lập tức bỗng nhiên khoát tay một cái, liền phải đem Ma Cốt Vương tọa cho triệu hoán đi ra. Đàm Minh bọn họ thực sự là quá ngây thơ rồi. Chương 5166, Minh bên kia đến thanh âm. Thoáng một phát liền điên cuồng đến cười hẳn lên tới. Ha ha. Việc này ngươi biết được nhiều rồi, Lạc Thanh Đồng, ngươi cho rằng ngươi cùng nam nhân của ngươi đến việc này, có thể lừa gạt được bao lâu? Hắn cuồng tiếu nhìn xem Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh. Ánh mắt oán độc nói ra, hắn thế nhưng là thiên mạch chi thể, ngươi đại khái là không biết được, trên người của hắn đến lực lượng, đối với chúng ta Huyền Thiên Thần Cung tới nói, trọng yếu bao nhiêu, ta nói cho ngươi, ngươi có thể giữ được hẳn hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một thế, ta ngược lại là không có suy nghĩ đến, một cái lần này đến thiên mạch chi thể. Vậy mà lại có thể tìm tới một cái mạch như vậy đến thê tử. Khó trách, hắn có thể sống lâu như thế, mà phi tiên môn chủ bọn họ, lại sẽ chết được thảm như vậy. Bất quá các ngươi chờ lấy, chuyện của các ngươi, sớm muộn là sẽ lộ ra ánh sáng đến, đừng cho rằng giết hẳn chúng ta liền vạn vô nhất thất rồi. Chúng ta chết rồi, tự nhiên sẽ có những người khác trước tới đây dò xét nhìn. Ngươi có thể giết được bao nhiêu? Ha ha, Đàm Minh đến trong lòng điên cuồng, hắn lúc này đã là triệt để đến không thèm đếm xỉa rồi. Căn bản liền không chuẩn bị cân nhắc còn sống rồi. Bởi vậy, lời nói làm sao âm độc đâm tâm, nói thế nào, nhưng mà, hắn tự cho rằng sẽ đâm đau Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người đến tâm. Lại không có suy nghĩ đến, Đối phương hai người, căn bản liền không để ý tới hắn, thậm chí ngay cả một số dư thừa đến bộ mặt biểu lộ cùng tâm tình chập chờn đều không sao có cho hắn, lời của ngươi nhiều lắm, càng huống chi, các ngươi huyền người của Thiên Thần Cung tới bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người, giết sạch mới thôi. Lạc Thanh Đồng đến nói tới chỗ này, khóe môi đến ý cười, tà tứ mà lạnh lùng, nàng nhìn xem Đàm Minh, chợt đến một trường trực tiếp chụp về phía hẳn hắn, cười lạnh lấy nói ra, bất quá so với cái này, ta hay là cảm thấy được ngươi phun ra đến cùng có bao nhiêu con người biết được việc này đến tốt. Về phần cái khác đến những cái kia bởi vì Đàm Minh bọn người mất tích sự tình, mà hướng bên này điều tra người, trong lòng của Lạc Thanh Đồng, lại là mảy may cũng đều không thèm để ý, dù sao, dưới tình huống như vậy, đối phương có thể hay không tra được còn hai chuyện, coi như là thăm dò đến được nơi này lại ra làm sao. Nàng như thường còn nhiều biện pháp có thể đối phó những người kia, nhưng là tương phản đến, những sự tình kia trước liền biết được hẳn Đàm Minh bọn người đến mục đích, biết được hẳn nơi này đến đang ở, cũng biết được hẳn việc của Dạ Thiên Minh đến người, mới chính là họa lớn trong lòng. Bởi vậy, Lạc Thanh Đồng thủ muốn trừ hết những cái người này, những người khác, sau này hãy nói, càng huống chi, huyền người của Thiên Thần Cung đến mục tiêu là bọn họ. Mục tiêu của nàng, hay là huyền người của Thiên Thần Cung đâu, đặc biệt là Thanh Tuyền Thánh Cung đến người. Lạc Thanh Đồng đến ánh mắt nhắm lại, Dạ Thiên Minh cần thiết đến một phần lực lượng của Thiên Mạch chi thể. Liền tại bọn họ bên kia, Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy thời điểm, trong tay của nàng đến một tia lực lượng, trực tiếp liền thuận lấy của nàng một trường, đập vào Đàm Minh đến trong tay. Đối phương nguyên vốn còn muốn nói thêm gì nữa càn rỡ buồn nôn đến oán độc lời nói. Nhưng mà, tại như vậy một tia lực lượng nhập thể về sau, trong nháy mắt, trong miệng hắn thanh âm, thoáng một phát liền bén nhọn thê lương đến kêu lên, trên người của hắn đến huyết nhục xương cốt, tại trong nháy mắt tách rời lấy, đặc biệt là da thịt huyết thủy, kinh lạc nhỏ bé mạch máu các loại, Lạc Thanh Đồng đến huyết đồng có thể nhìn thấu ngàn vạn. Trong cơ thể hắn bóc ra huyết nhục của hắn kinh lạc đến thời điểm, so với rút gân lột ra, bóc lột đến tận xương tủy còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Bởi vậy, Đàm Minh đến thanh âm, mới sẽ thoáng một phát liền thê thảm như vậy bén nhọn đến kêu lên. Ta nói, a, không có bất kỳ người nào, ngoại trừ chúng ta, không có cái khác nhân biết được. A, Đàm Minh đến thanh âm thê thảm mà sắc nhọn, hắn ngược lại là suy nghĩ cứng rắn cắn răng không nói. Nhưng là căn bản liền không chịu được Lạc Thanh Đồng thủ đoạn như vậy. Mà tại thanh âm của hắn bén nhọn đến gọi lấy thời điểm. Oanh, chương 5167, Thiên Ngoại, Hoàng Bắc Vân Cung đến chấn động bộ thập phương giới bên trong. Lại lần nữa có hẳn biến động, chỉ gặp những ngày kia địa hồng hoang đến khí tức thấm vào tại thập phương giới đến khí tức bên. Trong, đem những khí tức này, toàn bộ cũng đều thấm vào, xâm nhiễm, sau đó đem chi hoàn toàn cho đồng hóa dung hợp. Oanh, toàn bộ thập phương giới, trong chốc lát thoáng một phát liền bị tràn ngập gói đồ tại một cái to lớn đến giới vực bên trong. Vô số đến trong suốt đến khí tức, từ trong đó cướp hẳn ra tới. Sau đó, tại bên trên cái bầu trời này, hình thành hẳn một cái to lớn đến, còn chưa hoàn toàn hoàn thành đến giới vực không gian đến dáng dấp. Sau đó thoáng một phát liền đem điều này toàn bộ thập phương giới đến hình dáng cho bao phủ tại hẳn. Lên tới, mà ở chỗ này một cái giới vực không gian xuất hiện thời điểm. Bốn phía đến từng mảnh giống như phản âm tịnh thổ đồng dạng đến âm thanh âm vang lên đến. Bốn phía đến những cái kia hoa nở hoa tàn đến thanh âm. Giống như bước ra hẳn hồng hoang đồng dạng đến, tại bầu trời này bên trong vang lên, vô số đến cành mạn rơi, kéo dài, tại chỗ bốn phía chung quanh này mở rộng ra, ở chỗ này thập phương giới vực đến bên trên bầu trời. Hình thành hẳn một cái căn cơ cự vô bá hình cái ô xòe to lớn. Mà ở chỗ này một cái căn cơ cự vô bá hình cái ô xòe to lớn triển khai thời điểm. Trong nháy mắt, Đàm Minh bọn người đến sắc mặt biến được không dám tin tưởng lên tới. Điều này là cái gì? Trong lòng của bọn hắn rung động lấy, mà tại trong lòng của bọn hắn rung động thời điểm, một bên khác đến Lạc Thanh Đồng đến chân mày cũng thấy phải trao lên. Sau đó nhìn xem điều này gốc to lớn đến thế lực bá chủ đến dạng xòe ô vật thể. Điều này vâng, thiên linh mộc đến tán cây. Lạc Thanh Đồng nhìn xem điều này gốc to lớn đến thiên linh mộc đến tán cây, không ngừng đến kéo dài, cơ hồ đem toàn bộ thập phương giới cũng đều cho toàn bộ gói đồ tại hẳn lên tới. Âm âm vang, cái kia vô hình đến, nửa trong suốt đến giới vực không gian, không ngừng đến đè xuống, cùng cái này to lớn đến thập phương giới dung hợp lấy. Oanh, khi cả hai triệt để đến dung hợp làm một thể thời điểm. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, bao quát thiên ngoại đến một ít địa phương, thoáng một phát liền chấn động lên, âm âm vang. Những cái này chấn động phảng phất là có dọc thân tính đến đồng dạng. Thiên ngoại đến không biết được tốt mấy nơi, toàn bộ đều đi theo chấn động lên. Ồ, đây là có chuyện gì? Thiên ngoại, khoảng cách thập phương giới không biết được bao xa đến một chỗ giới vực vị trí bên trong. Một nhóm người đến thân ảnh, trong chốc lát từ trong đó cướp hẳn ra tới, sắc mặt bọn họ kinh ngạc, nhìn xem thập phương giới phương hướng sở tại, xa xa nhìn nhau nói ra, kỳ quái, làm sao nơi đó giống như có một chỗ giới vực vị trí biến mất rồi sao? Dường như là Đàm Minh bọn họ rời đi thời điểm đến phương hướng. Hừ, một tên người mặc áo bào thâm tử sắc đến trung niên nam tử. Hừ lạnh lấy nói ra, nghe nói bọn họ tại như vậy phát hiện hẳn bảo bối gì. lúc trước còn nói muốn ở nơi đó lĩnh hội, nói rằng muốn bế quan có cái gì lĩnh ngộ cái quỷ, rõ ràng là trông thấy hẳn vật gì tốt, suy nghĩ muốn đem chi cho chiếm làm của riêng, bây giờ quả nhiên có động tĩnh rồi, mà tại lời của hắn vang lên thời điểm, những thứ nào khác kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người đến sắc mặt cũng thấy phải ngưng lại. Đàm Minh bọn họ ngược lại là vận khí tốt, lúc trước còn nói muốn ở nơi đó lĩnh hội, nói rằng muốn bế quan có cái gì lĩnh ngộ cái quỷ, rõ ràng là trông thấy hẳn vật gì tốt, suy nghĩ muốn đem chi cho chiếm làm của riêng, bây giờ quả nhiên có động tĩnh rồi, mà tại lời của hắn vang lên thời điểm, những thứ nào khác kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người đến sắc mặt cũng thấy phải ngưng lại. Đàm Minh bọn họ ngược lại là vận khí tốt, lúc trước còn nói muốn ở nơi đó lĩnh hội, nói rằng muốn bế quan có cái gì lĩnh ngộ cái quỷ, rõ ràng là trông thấy hẳn vật gì tốt, suy nghĩ muốn đem chi cho chiếm làm của riêng, bây giờ quả nhiên có động tĩnh rồi, mà tại lời của hắn vang lên thời điểm, những thứ nào khác kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người đến sắc mặt cũng thấy phải ngưng lại. Đàm Minh bọn họ ngược lại là vận khí tốt. Chương 5168, Thập Vương Giới đến chân chính biến hóa. Đã sửa, nghe thấy thanh âm của hắn, trong nháy mắt, những thứ nào khác kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người đến sắc mặt đột nhiên chính là biến đổi. Liền ngay cả tên kia nam tử áo bào tím đến sắc mặt, cũng đều có chút biến ảo hẳn lên tới. Mẫn Đông, người cũng đừng bởi vì cùng Đàm Minh ở giữa có được oán hận, liền cố ý hướng về phía hắn ra tay, vu khống hắn, ngươi muốn biết được, hắn lần này muốn là thật sự có thể đột phá trở về. Đến lúc đó một chỉ tay liền có thể treo lên đánh ngươi. Đừng quên rồi, các ngươi Mẫn gia cùng Đàm gia ở giữa, thế nhưng không có chênh lệch lớn như vậy, đến lúc đó, Đàm Minh muốn là ngược ngươi, thế nhưng không có người nào sẽ vì ngươi ra mặt. Lời của hắn mở miệng nói ra, trong nháy mắt, tên kia gọi Mẫn Đông đến nam tử, sắc mặt liền là đột nhiên biến đổi. Hừ, ta nói cũng bất quá chỉ là tin tức ngầm, càng huống chi, Đàm Minh ra làm sao, cùng ta có quan hệ thế nào? Dù sao hắn coi như là đến được hẳn bảo bối, cũng không phải là của ta, rơi không đến trên đầu của ta. Hắn như thế âm dương quái khí nói lấy, mà một bên khác đến tên kia nam tử áo bào tím đến ánh mắt nhắm lại. Nhìn xem hắn, ngược lại là cũng không nói gì, cả đám người ở chỗ này thảo luận thời điểm. Một bên khác đến Thập Vương Giới phương hướng sở tại, Lạc Thanh Đồng đến ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước đến cái kia hoàn toàn cùng Thập Vương Giới dung hợp thành hẳn một thể đến giới vực không gian, bây giờ, trong óc nàng đến cái kia giới vực không gian, đã trải qua hoàn toàn đến bổ đủ. Bây giờ, trong óc nàng đến cái kia giới vực không gian, chính là Thập Vương Giới đến dáng dấp, mà chân diễn đại lục phương hướng sở tại, chính là Thập Vương Giới đến trung tâm, nơi này đến một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một cây, thậm chí là không khí linh khí, toàn bộ cũng đều hoàn chỉnh đến, rõ ràng rành mạch đến, xuất hiện ở Lạc Thanh Đồng đến bên trong đầu óc, nàng liền giống như là một cái sáng thế chủ đồng dạng đến, nắm giữ hẳn nàng thế giới của mình, mà trong thế giới này đến tất cả mọi thứ, toàn bộ cũng đều bằng khống chế của nàng. Oanh, tại ý của Lạc Thanh Đồng nói khống chế phía dưới, trong nháy mắt, toàn bộ Thập Vương Giới chúng đích pháp tắc khí tức, liền rời rạc di động tới, tại bên cạnh của Lạc Thanh Đồng, nổ tung một đoàn lại một đoàn cực kỳ sáng chói đến khói lửa. Nơi này đến hết thảy, toàn bộ cũng đều được Lạc Thanh Đồng đến khống chế, nơi này chính là của nàng độc đoán, là lệ thuộc về nàng đến, hoàn chỉnh đến thế giới. Lạc Thanh Đồng có thể cảm thụ được, nơi này đến pháp tắc khí tức, toàn bộ cũng đều được khống chế của nàng, nhưng là bởi vì nơi này đến khí tức còn yếu, bởi vậy, Lạc Thanh Đồng đủ khả năng khống chế đến pháp tắc lực lượng, cũng 10 phần đến yếu ớt, nhưng là thiết thiết thực thực đến, điều này là một cái hoàn chỉnh đến, độc thuộc về thế giới của nàng, là một cái độc lập với thiên đạo thế giới bên ngoài đến tiểu thế giới. Một cái, thế giới của nàng, mà cái thế giới này, cùng lúc trước đến cái kia mặc dù được Lạc Thanh Đồng đến khống chế, nhưng là chỉ có thể rời rạc tại thiên đạo thế giới bên ngoài, sinh tồn ở hư không trong khe hẹp, căn bản liền không thể hiển xương tại thế giới bên ngoài không đồng dạng. Điều này là một cái hoàn chỉnh đến, nắm giữ sinh mệnh đến giới vực thế giới, đoàn tử đến giới vực, lại thăng cấp, trong lòng của Lạc Thanh Đồng sợ hãi thán phục lấy, nàng cũng không có suy nghĩ đến, đoàn tử đến giới vực thăng cấp về sau, là sẽ biến thành như vậy. Bây giờ đến cái tân sinh này đến giới vực thế giới, so với hắn lúc trước chỗ nghĩ như vậy, tốt hơn nhiều lắm, chí ít, cái thế giới này vậy mà lại dung nhập đến hẳn Thập Vương Giới bên trong. Bây giờ thứ nhất, cái thế giới này đã chuyển biến thành hẳn thế giới chân chính, lại đem Thập Vương Giới cho hoàn chỉnh đến bảo vệ, như thế thứ nhất, Lạc Thanh Đồng liền không cần lo lắng Thập Vương Giới bên này sẽ phát sinh bất kỳ biến hóa nào rồi. Cho dù là bên ngoài Đàm Minh bọn người bố trí đến trận pháp bị người cho phá rồi, cũng không có người nào sẽ phát hiện nơi này rồi, phát hiện hẳn nơi này cũng cơ bản sẽ không có người có thể đối phó được hẳn nơi này. Chương 5169, Thiên Sinh Hồn Ấn Chi Thể. Đã sửa, Thanh Đồng nghĩ tới như vậy, lập tức khóe môi đột nhiên chính là nhếch lên, mà ở chỗ này thời điểm, Thập Vương Giới chúng đích biến hóa, còn đang không ngừng đến tiến hành lấy, nơi đó từ thiên linh mộc bên trong bị lắc ra khỏi tới đến lá cây quang mang. Trong chốc lát thoáng một phát liền lướt vào đến hẳn thiên đô chúng trong cơ thể con người. Đặc biệt là bọn người Túc Ngọc trong thể nội của, đám người đối phương đến thân thể, không ngừng đến bị cải tạo. Dưới tình huống như vậy, cho dù coi như là tiên thiên ngu như lợn, thiên phú kỳ kém đến người, bị những cái quang mang của thiên linh mộc này đột nhiên vút qua, thoáng một phát liền sẽ bị cải biến thành thiên sinh hồn ấn chi thể. Lúc trước đến thiên linh mộc đến lá cây, liền đã trải qua có hẳn có thể thay người tạo nên hồn ấn, cải tạo hồn thể đến công hiệu, bây giờ cái này thăng cấp đến thiên linh mộc, ngoài lá cây đến công hiệu, càng thêm đến tăng lên rồi, chỉ cần hễ là bị lá cây của nó quét đến người, toàn bộ cũng đều lại biến thành thiên sinh hồn ấn chi thể. Thiên sinh liền sẽ thi triển đủ loại đến hồn ấn, trên cơ bản, chỉ cần là đối phương nguyện ý tu tập đến hồn ấn, liền có thể trực tiếp tập được, không cần quan tâm thiên phú của mình không đủ, mà tại những ngày kia linh mộc chi quang lướt vào bọn người Túc Ngọc trong thể nội của thời điểm, vô số đến chấn ma giới bia đến quang mang, cũng tại thập phương giới đến bốn phía dao động lấy, bọn chúng ngược lại là không có tiến vào bọn người Túc Ngọc trong thể nội của. Nhưng là bởi vì có sự tồn tại của chúng, toàn bộ thập phương giới chúng đích âm u oán độc chi lực, trong chốc lát quét sạch sành sanh, vô số đến ba phe thế lực chiến trường bên trong đến những cái kia tử vong chi khí, toàn bộ cũng đều bị những cái kia chấn ma giới bia đến quang mang cho tịnh hóa lấy, hóa thành vô số đến tinh hoa thuần triệt chi khí, phiêu đãng tại toàn bộ thập phương giới đến bên trên bầu trời. Loại này thuần triệt tinh hoa đến khí tức chi nồng đậm, cơ hồ có thể nói, về sau, toàn bộ thập phương giới bên trong chỗ đản sinh ra đến anh hài, toàn bộ cũng đều có thể so với trong tiên giới đến những hài tử kia. Muốn biết được, giới vực vị trí cùng giới vực vị trí bên trong tạo ra đến anh hài đến thể chất là không đồng dạng. Đến, mà trong tiên giới tạo ra đến những cái kia anh hài cũng không đồng dạng, hạ giới vị trí là còn lâu mới có thể cùng thượng giới so sánh đến. Nhưng là bây giờ, thập phương giới chúng đích khí tức linh khí, cùng những cái kia thương lan giới chúng đích khí tức của động thiên phúc địa, cũng có chút gần như vậy rồi. Mà tại dưới tình huống như vậy, Đàm Minh bên trong lòng đám người ngạc nhiên lấy, bọn họ nhìn xem những cái kia hướng phía tứ phương lan tràn kéo dài tới đến chấn ma thạch bi đến khí tức, trong mắt tràn đầy đến cũng đều là chấn kinh được không thể tâm tình của chính mình. Đây là có chuyện gì? Điều này là chấn ma thạch bi đến lực lượng, những cái lực lượng này làm sao lại xuất hiện ở ngay tại cái nơi này? Còn có những khí tức này đến biến hóa, lại là chuyện gì xảy ra? Thập phương giới bên trong, làm sao lại biến thành hẳn như vậy? Đây còn là cái kia hoàn toàn không phải bị bọn họ để ở trong mắt hạ giới sao? Trong lòng tất cả mọi người rung động lấy, lúc trước đoàn tử đến giới vực cách trở thiên đạo đến khí tức thời điểm, cũng đã đầy đủ để cho bọn họ chấn kinh rồi, bây giờ lại phát sinh hẳn chuyện như vậy, càng làm cho trong lòng của bọn hắn kinh hãi sợ hãi tới đụng cực điểm. Đây là có chuyện gì? Cái thế giới này, làm sao lại biến thành như vậy? Còn có những cái kia chấn ma thạch bi đến lực lượng, làm sao lại xuất hiện ở ngay tại cái nơi này, còn bị Lạc Thanh Đồng bọn họ sử dụng? Mà tại bọn họ nghĩ tới như vậy thời điểm, bỗng nhiên, một trận bén nhỏ đến thanh âm, thoáng một phát liền lệ kêu lên, là ngươi, đúng hay không? Cái kia tại ma giới chúng đích, lời của hắn còn không có nói xong, liền đã trải qua bị Lạc Thanh Đồng cho trực tiếp đánh giết rồi. Ngươi biết được đến, nhiều lắm. Lạc Thanh Đồng đến ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp thoáng một phát liền chấn vỡ hẳn Đàm Minh đến thân hình. Nguyên vốn còn muốn giữ lại bọn họ đến gặp nhìn có không có ích lợi gì chỗ. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên là không thể đủ giữ lại bọn họ rồi, đoán ra hẳn thân phận của nàng đến người, không phải người của mình mà nói, một cái cũng đều không thể sống. Chương 5170, tìm đường chết đến Tiểu Hương Chư tại Lạc Thanh Đồng đánh giết hẳn Đàm Minh bọn người. Về sau, bọn người Túc Ngọc cũng bay lượn đến hẳn trước mặt của nàng. Chủ tử, bọn người Túc Ngọc gọi hẳn một tiếng, vừa mới rồi thập phương giới chúng đích biến động kịch liệt. Ngoại trừ bọn họ những cái này từng tại đoàn tử đến giới vực bên trong sinh hoạt tu luyện qua đến, không bị ảnh hưởng bên ngoài, những cái người nào khác kia, toàn bộ cũng đều đã hôn mê rồi, bao quát đám người Huyết Thiên U cũng là như thế. Mà bây giờ, bọn người Túc Ngọc bay lượn đến hẳn Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người đến trước mặt. Một bên khác đến Tiểu Hương Chư cũng hành tức lấy, hướng phía bên này bay tới, nó bây giờ đã trải qua biến thành hẳn nguyên lai đến mini bé heo hình thái. Há miệng chắp tay đến, hết sức bất mãn cùng tiện manh, hừ, nguyên vốn còn muốn đại hiển thần uy một trận đến. Kết quả tên hỗn đản kia quả thực là không cho ta cơ hội. Đáng ghét a, Tiểu Hương Chư đến tiểu đệ tử đập mạnh chạm đất, chạy lên tới, hai chỉ lỗ tai nhỏ vụt sáng đến. Ngược lại là nói không nên lời đến đáng yêu, chính là nó trong miệng kia mà nói, cùng nó điều này manh đát đát đến dáng dấp không quá phù hợp. Mà một bên khác đến viên thịt nhỏ tức hẳn thoáng một phát, cũng thấy phải từ dưới đất choáng lấy bò lên, sau đó bay thẳng đến hẳn bên cạnh của Lạc Thanh Đồng. Nằm sát bên hẳn bờ vai của nó phía trên, nó vừa mới rồi ngược lại là không có ngất đi, nhưng là bị điều này thập phương giới chúng đích biến hóa khí tức cho chấn áp được không đứng dậy được. Mà tại viên thịt nhỏ chạy đến bên cạnh của Lạc Thanh Đồng thời điểm, một đường cộc cộc cộc đến hướng phía bên này bay lượn mà tới đến Tiểu Hương Chư trông thấy một màn này, trong nháy mắt như bị sét đánh đồng dạng đến anh hẳn một tiếng. Anh, ngươi cái này phụ lòng đến nữ nhân, mới bao lâu lại từ bên ngoài thu hẳn một con chó trở về. Ngươi như vậy làm sao xứng đáng ta cùng con kia bạch đoàn tử. Tiểu Hương Chư dùng chính mình đến tiểu đệ tử nhanh chóng đến đấm lồng ngực của chính mình. Một bộ tâm bị phản bội, thương tâm gần chết đến dáng dấp. Lạc Thanh Đồng nhìn xem nó điều này hí tinh đến dáng dấp. Trong nháy mắt một trận đến hắc tuyến, sau đó vừa nhấc chân, trực tiếp ba đến thoáng một phát, liền đem nó cho cách không đá ra thật xa, đến địa phương khác buồn nôn ta đến, vừa mới rồi ở bên cạnh chỉ lo đùa nghịch, không có gặp phải đối phó Đàm Minh bọn họ, nàng còn không có tìm nó tính sổ sách đâu. Về phần cái nồi này rõ ràng là bởi vì đoàn tử bên kia đến biến hóa quá nhanh, nó nhất thời không có tới kịp gặp phải, cho nên mới sẽ bỏ lỡ hẳn thời cơ xuất thủ. Nhưng là Lạc Thanh Đồng bây giờ nhìn xem nó điều này buồn nôn đi rồi đến hí tinh dáng dấp, cũng không phải chuẩn bị cho nó sửa lại án xử sai rồi. Trước hết để cho nó ở bên cạnh tỉnh lại thoáng một phát lại nói. Mà tại Lạc Thanh Đồng đến một chân đá tới thời điểm, Tiểu Hương chưa ngao đến một tiếng, thuận lấy Lạc Thanh Đồng như vậy một đá đến lực đạo bay hẳn ra ngoài. Về sau lại ngao ngao gọi lấy bay hẳn trở về, nhào vào bên chân của nàng kêu lên, "Chủ nhân, ta sai rồi, ngao ngao ngao, ta chính là nói một chút mà thôi, ta rác rưởi, ta tiện cách, ta không muốn mặt." Thanh âm của hắn kéo tới thiên xa như vậy, hận không thể đánh rách tả tơi thương khung. Lạc Thanh Đồng nhìn xem điều này tiện cách rất có tự mình hiểu lấy. Thậm chí người cũng đều không biết được nên cầm cái gì từ tới mắng đến ra hỏa. Hung hăng đến nhíu nhíu một chút ngón tay của mình xương. Sau đó xách mang theo của nó phần gáy bì, ném cho Dạ Thiên Minh, người tới thu thập nó. Dám can đảm mắng nàng phụ lòng đến nữ nhân, mà Dạ Thiên Minh đến sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng đến cúi đầu xuống, cùng Tiểu Hương chưa liếc nhau một cái, đối phương ngao đến một tiếng. Liền uịch hẳn lên tới, cứu mạng a, mà Lạc Thanh Đồng bây giờ lại là nhìn về phía bọn người Túc Ngọc nói ra. Các ngươi đem nơi này thu thập một chút, ngoại trừ tất yếu đến một ít chuyện bên ngoài, những chuyện khác, không nên đối ngoại giảng, đặc biệt là thập phương giới biến hóa bên này. Lạc Thanh Đồng nói như vậy lấy, lập tức liền nhìn về phía hẳn thập phương giới chúng đích bầu trời. Mà bây giờ, chương 5171, giờ, bốn phía đến tràng cảnh, đã trải qua triệt để đến khôi phục hẳn tự nhiên, ngoại trừ Lạc Thanh Đồng chờ lúc trước nhìn thấy qua một màn này đến người. Không có bất kỳ người nào lại biết được biến hóa bên này, mà những cái kia rời rạc trong không khí đến đáng sợ khí tức cùng linh khí nồng nặc, chỉ có mang ở vào ở trong đó đến người mới có thể đủ cảm thụ được, mà không phải Lạc Thanh Đồng bọn họ những cái này cùng những khí tức này, cùng với đoàn tử đến giới vực không gian có liên hệ đến người, căn bản liền không phát hiện được, phát giác được hẳn cũng sẽ không phát hiện có quá lớn đến khác biệt, chỉ là mơ hồ cảm giác ở trong đó đến khí tức thay đổi mà thôi. Càng nhiều đến, liền thăm dò không dò ra tới rồi, mà Túc Ngọc bọn họ thì là sẽ không nhất phản bội Lạc Thanh Đồng đến một nhóm kia. Đương nhiên rồi, về sau toàn bộ thập phương giới đến người cũng đều không sẽ phản bội Lạc Thanh Đồng. Chỉ sẽ trở thành hậu thuẫn của nàng cùng chỗ dựa, nơi này đã trải qua triệt để là của nàng đất phần trăm, mà tại thanh âm của Lạc Thanh Đồng vang lên thời điểm, Túc Ngọc bọn họ lập tức xác nhận, mà một bên khác đến Lạc Thanh Đồng đến ánh mắt nhàn nhạt, bắt đầu nghiêm túc đến suy tính lên đằng sau muốn đối phó thế nào Thanh Tuyền Thánh Cung đến những người kia, nếu như nàng không có đoán sai mà nói, đoàn tử lúc trước đến biến hóa chỉ sợ đã khiến cho Thanh Tuyền Thánh Cung đến người đến chú ý. Bất quá bởi vì có Đàm Minh bọn người lúc trước đến bố trí ở trong đó cản trở, có lẽ còn không có dễ dàng như vậy có việc, chỉ là ngăn cản hẳn nhất thời, cản không được một thế. Đàm Minh lúc trước vì cái gì kiêu ngạo như vậy? Cái đó chính là bởi vì hắn cảm thấy được Lạc Thanh Đồng bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện. Căn bản liền không có khả năng có thể lừa gạt được Thanh Tuyền Thánh Cung đến người quá lâu. Đàm Minh bọn họ chi vì thế cho nên có thể làm cái kia ẩn tàng đến bố trí. Cái đó chính là bởi vì bản thân bọn họ có thể chống đỡ được Thanh Tuyền Thánh Cung đến người đến dò xét, có thể đem việc này cho hồ lộng qua, nhưng là Lạc Thanh Đồng bọn họ bên này lại không được. Bởi vì, Đàm Minh chết rồi, như vậy, Đàm Minh bọn họ, liền không thể chết. Lạc Thanh Đồng đến ánh mắt nhắm lại, trong đầu của nàng nhanh chóng đến chuyển động lấy, ngón tay gảy nhẹ lấy chính mình một cái tay khác đến cổ tay. Chẳng mấy chốc, ngón tay của nàng bỗng nhiên chính là một trận, trực tiếp cộc đến thoáng một phát, liền đánh tại cổ tay của nàng xương cổ tay phía trên. Sau đó khóe môi đến đường cong, bỗng nhiên liền dương lên, tất nhiên đã như vậy liền để cho Đàm Minh không nên chết đi. Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy, lập tức thoáng một phát liền khẽ nở nụ cười, khóe môi đến đường cong dương lên, ở bên cạnh hiện ra hẳn một cái nhẹ nhàng đến lúng đồng tiền. Mà tại Lạc Thanh Đồng mà nói như có như không đến vang lên thời điểm. Một bên khác đến Dạ Thiên Minh sách mang theo không ngừng bay nhảy lấy gọi cứu mạng. Chỉ kém không có miệng sùi bọt mép giả chết đến Tiểu Hương chứ. Nhìn nàng một cái, không biết được vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy cái nữ nhân này, lại muốn làm ra cái gì, kinh người, đến sự tình rồi, Lạc Thanh Đồng cùng bọn người Túc Ngọc, chẳng mấy chốc liền đem chuyện bên này cho xử lý hoàn tất rồi. Huyết Thiên U cùng Hoàng gia lão tổ, cùng với ba phe thế lực đến người sau khi tỉnh lại. Trước tiên liền là xem xét lấy bốn phía đến tràng cảnh. Ba phe thế lực đến người khóc ròng ròng lấy, trước tiên liền muốn Lạc Thanh Đồng bọn họ cầu xin tha thứ. Mà sắc mặt của đối phương nhàn nhạt, cũng không để ý tới bọn họ, chỉ để cho Túc Ngọc bọn họ đi xử trí bọn họ. Mà tại đem chuyện bên này cũng đều xử lý xong sau, Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh đáp lại Thiên Đô, mới tại đem đám người cho triệu tập về sau, nói ra khỏi ý nghĩ trong lòng mình cùng quyết định,

vô số đến chấn ma giới bia đến quang mang, cũng tại thập vương giới đến bốn phía dao động lấy, bọn chúng ngược lại là không có tiến vào bọn người Túc Ngọc trong thể nội của. Nhưng là bởi vì, có sự tồn tại của chúng, toàn bộ thập vương giới chúng đích âm u oán độc chi lực. Trong chốc lát quét sạch sành xanh, vô số đến ba phe thế lực chiến trường bên trong đến những cái kia tử vong chi khí. Toàn bộ cũng đều bị những cái kia chấn ma giới bia đến quang mang cho tịnh hóa lấy. Hóa thành vô số đến tinh hoa thuần triệt chi khí, phiêu đãng tại toàn bộ thập phương giới đến bên trên bầu trời. Loại này thuần triệt tinh hoa đến khí tức chi nồng đậm. Cơ hồ có thể nói, về sau, toàn bộ thập phương giới bên trong chỗ đản sinh ra đến anh hài. Toàn bộ cũng đều có thể so với trong tiên giới đến những hài tử kia. Muốn biết được, giới vực vị trí cùng giới vực vị trí bên trong tạo ra đến anh hài đến thể chất là không đồng dạng. Đến, mà trong tiên giới tạo ra đến những cái kia anh hài. Cũng không đồng dạng, hạ giới vị trí là còn lâu mới có thể cùng thượng giới so sánh đến. Nhưng là bây giờ, thập phương giới chúng đích khí tức linh khí, cùng những cái kia thương lan giới chúng đích khí tức của động thiên phúc địa. Cũng có chút gần như vậy rồi, mà tại dưới tình huống như vậy, Đàm Minh bên trong lòng đám người ngạc nhiên lấy. Bọn họ nhìn xem những cái kia hướng phía tứ phương lan tràn kéo dài tới đến chấn ma thạch bi đến. Khí tức, trong mắt tràn đầy đến cũng đều là chấn kinh được không thể tâm tình của chính mình. Đây là có chuyện gì? Điều này là chấn ma thạch bi đến lực lượng. Những cái lực lượng này làm sao lại xuất hiện ở ngay tại cái nơi này? Còn có những khí tức này đến biến hóa, lại là chuyện gì xảy ra? Thập phương giới bên trong, làm sao lại biến thành hẳn như vậy? Đây còn là cái kia hoàn toàn không phải bị bọn họ để ở trong mắt hạ giới sao? Trong lòng tất cả mọi người rung động lấy. Lúc trước đoàn tử đến giới vực cách trở thiên đạo đến khí tức thời điểm, cũng đã đầy đủ để cho bọn họ chấn kinh rồi, bây giờ lại phát sinh hẳn chuyện như vậy, càng làm cho trong lòng của bọn hắn kinh hãi sợ hãi tới đụng cực điểm. Đây là có chuyện gì? Cái thế giới này, làm sao lại biến thành như vậy? Còn có những cái kia chấn ma thạch bi đến lực lượng, làm sao lại xuất hiện ở ngay tại cái nơi này, còn bị Lạc Thanh Đồng bọn họ sử dụng, mà tại bọn họ nghĩ tới như vậy thời điểm, bỗng nhiên, một trận bén nhỏ đến thanh âm, thoáng một phát liền lệ kêu lên, là ngươi, đúng hay không? Cái kia tại ma giới chúng đích, lời của hắn còn không có nói xong, liền đã trải qua bị Lạc Thanh Đồng cho trực tiếp đánh giết rồi. Ngươi biết được đến, nhiều lắm. Lạc Thanh Đồng đến ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp thoáng một phát liền chấn vỡ hẳn Đàm Minh đến thân hình. Nguyên vốn còn muốn giữ lại bọn họ đến gặp nhìn có không có ích lợi gì chỗ. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên là không thể đủ giữ lại bọn họ rồi, đoán ra hẳn thân phận của nàng đến người, không phải người của mình mà nói, một cái cũng đều không thể sống. Chương 5174, an bài Thiên Thần Cung đến thực lực khổng lồ. Vốn có đến thuộc hạ phân cung, vô số kể, tại tiên giới các khu vực chúng đích thực lực, cũng thấy phải dị thường đến cường đại, mà đối phương lưng tựa thiên đạo, vô luận như thế nào, Lạc Thanh Đồng về sau đối với phó lời nói của bọn họ, tất nhiên sẽ tiên giới đến những người kia đối đầu, thậm chí Huyền Thiên Thần Cung địa phương sở tại, cũng đều không biết được có bao nhiêu đến khu vực thế lực. Tóm lại, chỉ cần sinh còn trong thế giới này, Lạc Thanh Đồng đối đầu thiên đạo, thì tương đương với là cùng toàn bộ thế giới đến người đối nghịch. Mà kiếp trước của nàng, lúc trước thật chỉ là bởi vì cùng thiên đạo đến giao đấu mà chết sao? Ma giới đến trấn áp lại tức là vì sao? Bình Yêu Cốc cùng phong sự tồn tại của Minh Hải lại là như thế nào? Kiếp trước của nàng nắm giữ cường đại như vậy đến thân phận cùng thế lực, cũng đều hay là vẫn lạc, thế nhưng gặp chân chính cùng thiên đạo giao đấu, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như vậy, nàng phải đối mặt đến, cũng không chỉ có chỉ là thiên đạo ý thức điều này một cái lực lượng mà thôi. Lực lượng có khi tận, nhưng thế giới lại vô tận, Lạc Thanh Đồng phải đối mặt, là điều này toàn bộ diễn sinh ra thiên đạo đến thế giới, mà không phải thiên đạo bản thân, Lạc Thanh Đồng lúc trước một mực đều không sao có đến tìm kiếm. Chính mình kiếp trước thân phận sau đến đủ loại đồ vật, cũng không có suy nghĩ, chân chính đến thiên đạo ý thức, cùng với nàng phải đối mặt đến đồ vật là ra làm sao đến. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, nếu như nàng có thể biết được, kiếp trước của nàng nhất định sẽ nói cho nàng, tất nhiên đã không có nói, như vậy chính là đại biểu lấy những cái đồ vật này cũng không phải là nàng hiện tại có thể biết được đến. Cũng có lẽ nói là hiện tại không thể đủ đụng chạm đến. Tất nhiên đã như vậy nàng liền không động vào không thăm dò, miễn cho chạm đến hẳn đồ vật cấp độ càng sâu, dẫn tới thiên đạo bên kia đến dò xét, phá hư hẳn nàng kiếp trước đến kế hoạch. Nhưng là Lạc Thanh Đồng cũng không có khả năng bảo hoàn toàn không đi làm chuẩn bị. Chỉ ỷ lại với nàng kiếp trước đến bố trí, nàng là nàng, kiếp trước của nàng là kiếp trước của nàng, Lạc Thanh Đồng hay là càng thiên hướng về ỷ lại lực lượng của mình, đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Nàng kiếp trước đến bố trí, có thể trở thành một loại dệt hoa trên gấm đến thủ đoạn, nhưng là tuyệt đối không phải là duy nhất, cũng không phải là nàng dựa vào sinh tồn đến thủ đoạn bảo mệnh. Có thì tốt, không thì miễn, nàng tự nhiên sẽ cố gắng thay mình sáng tạo vốn liếng của mình. Vì thế cho nên, bên này đến thế lực, không thể đủ ngưng, Túc Ngọc bọn họ lần này, nàng nhất định sẽ đưa vào trong tiên giới, thậm chí không phải là bọn họ, chỉ cần là nàng tin được, người bên cạnh nàng, nàng đều sẽ đưa vào đến trong tiên giới, lần này đến hành động. Không phải là Lạc Thanh Đồng trước kia, chính mình đơn độc đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, vì thế cho nên chính mình một con người xuất động càng tốt hơn. Lần này, Lạc Thanh Đồng đòi hỏi cả một cái thế lực đến người tới cùng nàng đồng loạt phát triển. Thậm chí, Túc Ngọc bọn họ nếu là có thể tại trong tiên giới, lập nên thuộc về nàng đến khổng lồ đến cơ nghiệp càng tốt hơn. Như thế thứ nhất, Lạc Thanh Đồng liền có thể nhanh chóng đến có được chính mình đến bảo đảm. Cho dù là ngày sau, có một ngày, thân phận của nàng thật sự chính là bị thiên đạo cho chú ý đến rồi. Như vậy trong tay của nàng, cũng đã trải qua có hẳn đầy đủ đến thẻ đánh bạc. Có thể đối phó đối phương, nếu như nói, đem thiên đạo đang ở đến cái thế giới này, ví von thành một cái hoàn chỉnh đến khí quan, cũng có lẽ máy tính. Như vậy Lạc Thanh Đồng liền muốn trở thành thân thể nó bên trong đến như vậy một phần virus. Đem đối phương trong thể nội của những cái kia, khỏe mạnh thừa số, cùng, máy tính số liệu, biến thành bệnh độc của mình đại quân. Một khi nàng bên này đến thế lực viễn siêu với thiên đạo thủ hạ đến người, thậm chí là cái thế giới này đến người, Lạc Thanh Đồng liền có thể có được phản siêu với lực lượng của cái thế giới này. Đến lúc đó, Thí Thiên Tiêu Diệt nói ra, nghịch thiên mà đi, liền lại không là một câu nói suông. Vì thế cho nên, Lạc Thanh Đồng khẳng định sẽ đem Túc Ngọc bọn họ cho mang đến tiên giới đến đến. Chương 5175, an bài toàn bộ thập phương giới bên này đến người. Cũng sẽ thành nàng trong thế giới này đến căn cứ, thay nàng liên tục không ngừng đến chuyển vận, chỉ độc thuộc về nàng, hiệu chung với nàng, không nhận thiên đạo pháp tắc lực lượng khống chế đến người. Như thế thứ nhất, những cái người này không nhận thiên đạo đến lực lượng khống chế, mới chính là nàng tin tưởng nhất đến người. Mà nghe thấy lời nói của Lạc Thanh Đồng, Túc Ngọc bên trong lòng đám người liền là bỗng nhiên vui mừng. Mà Tô Hiểu Hiểu cùng đám người Nguyên Hổ cũng kêu lên nói ra. Lão đại, chúng ta cũng muốn đi a. Phong gia, Nhan gia, Kinh Thiên Lâu đến những người kia không nói lời nào, chỉ thấy Lạc Thanh Đồng, mà Thái Thượng Viện Trưởng, đám người Ngự Ti Hoàng, cũng thấy phải hắc hắc đến nhìn xem Lạc Thanh Đồng. Thái Thượng Viện Trưởng càng là hèn mọn đến trà sát tay của chính mình. Hướng phía Lạc Thanh Đồng nháy mắt ra hiệu nói ra. Đồng nha đầu, người biết được đến, cẩu phú quý, chớ quên đi ha. Thái Thượng Viện Trưởng điều này thành ngữ thật là, câu nói này là ở chỗ này dùng đấy sao? Mà lại, nàng điều này không phải đến hưởng thụ phú quý đến, rõ ràng là đến đối mặt nguy hiểm. Tùy đều có thể xảy ra chuyện đến, Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy, lập tức nhìn về phía ánh mắt của mọi người, cũng đều là một trận đến ấm áp, nàng biết được, Thái Thượng Viện bộ dạng như thế nói, bất quá là muốn cho nàng giải sầu, cùng cải thiện thoáng một phát bầu không khí mà thôi, cả đám người như thế tranh nhau chen lấn đến đi theo nàng đến. Còn không phải là bởi vì sợ nàng tại bên ngoài thấy được nguy hiểm, không có có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho dù thực lực của mình mạnh hơn, năng lực lợi hại hơn nữa, ở chỗ này chút quan tâm bảo vệ người của nàng trước mặt. Vẫn như cũ là cần muốn bảo vệ đến, cũng thấy phải đòi hỏi bọn họ lo lắng, những cái này lo lắng, người khác có lẽ sẽ cảm thấy được phiền chán, có lẽ cảm thấy được, điều này là những cái người này không tin tưởng biểu hiện của nàng. Nhưng là Lạc Thanh Đồng biết được có một câu nói gọi là, quan tâm sẽ bị loạn, cho dù ngươi so với thiên còn lợi hại hơn, nhưng là tại những cái người này đến trước mặt, ngươi vẫn như cũ là yếu ớt, bọn họ so với ai khác đều sợ ngươi xảy ra chuyện. Bởi vậy, cũng liền càng phát lo lắng lo âu và cẩn thận từng ly từng tí, khiếp nhược suy nghĩ nhiều. Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy, lập tức liền là nở nụ cười xinh đẹp, tốt a, cùng đi, bất quá, nơi này vẫn là có người muốn trấn thủ đến, ra ra, nãi nãi, ông ngoại, mẫu hậu, các người liền ở ngay tại cái nơi này trấn thủ đi. Có việc đến thời điểm, lại đến trong tiên giới tìm ta, Lạc Thanh Đồng đối với Lạc Lão Gia Tử cùng Thiên Hậu bọn người nói ra. Cũng không phải nàng tư tâm, mà là cái này thập phương giới bên trong, cũng chỉ có bọn họ điều này, có thể tọa trấn được, dù sao cũng đều là bên cạnh nàng thân cận nhất đến trưởng bối. Đủ để trấn áp điều này thập phương giới đến bất cứ chuyện gì, sẽ không để cho bên này náo ra quá lớn đến nhiễu loạn. Mà nghe thấy lời nói của Lạc Thanh Đồng, Lạc Lão Gia Tử bọn họ cũng thấy phải gật gật cái đầu một cái nói ra. Tốt, các ngươi đến lúc đó cứ yên tâm mà đến đi, chúng ta nhất định đem nơi này cho coi chừng tốt lắm. Lạc Lão Gia Tử bọn họ cũng biết được, điều này thập phương giới chúng đích hậu phương lớn phi thường đến trọng yếu. Mà lại, thân phận của bọn hắn quá đặc thù, cũng quá trọng yếu, đi theo bên cạnh của Lạc Thanh Đồng ngược lại không đẹp. Hết sức dễ dàng để cho nàng cùng Dạ Thiên Minh hai con người, bởi vì chuyện của bọn họ mà bị ràng buộc cùng phân tâm. Đặc biệt là bọn họ muốn là đã xảy ra chuyện gì. Như vậy Lạc Thanh Đồng bên kia đến toàn bộ kế hoạch cùng con đường đều sẽ bị ngăn trở. Bởi vậy, cả đám người cũng không có ra ngoài cho Lạc Thanh Đồng thêm phiền đến cách nghĩ. Lại không phải là ra ngoài du ngoạn, còn mang nhà mang người, giai lão mang ấu đến. Trong lòng tất cả mọi người cũng đều phi thường đến có ít. Mà Thiên Hậu nhìn xem Lạc Thanh Đồng, thì là mỉm cười lấy nói ra, như vậy Minh mà liền nhớ ngươi rồi. Cảm ơn ngươi, Thanh Đồng, Thiên Hậu phía trước cho tới bây giờ đều không sao có nghĩ tới. Dạ Thiên Minh thân vì thiên mạch chi thể, vậy mà lại có thể sống qua 28 tuổi, thậm chí, bây giờ còn có thể có kéo dài tính mạng đến cơ hội. Sống được càng lâu, chương 5176, đoàn tử đến năng lực mới lòng của nàng tràn đầy cũng đều là cảm thán cùng vui mừng. Bọn họ đến cùng là tu bao nhiêu đời đến phúc phận, mới có thể đủ thấy được Lạc Thanh Đồng a. Mà tại Thiên Hậu đến âm thanh âm vang lên thời điểm, Một bên khác đến Dạ Thiên Minh đến ánh mắt nhàn nhạt. Lúc trước hắn liền đứng tại bên cạnh của Lạc Thanh Đồng, một mực vòng bờ eo của nàng, không nói một lời. Với hắn mà nói, mặc kệ Lạc Thanh Đồng làm ra cái dạng quyết định như thế nào, hắn đều duy trì, tả hữu bất quá vâng, sinh cùng tử, hắn cũng đều cùng nàng đồng loạt. Cả đám người tại thương nghị hoàn tất về sau, lập tức liền bắt đầu hẳn các phương diện đến chuẩn bị. Bởi vì thập phương giới tình huống bên này tạm thời còn có thể ẩn nấp. Bởi vậy, Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người, cũng liền không có vội vã rời đi, mà là lưu lại, bồi tiếp Lạc lão gia tử bọn họ xử lý các loại thập phương giới đến sự tình. Đồng thời làm lấy các loại đến chuẩn bị, mà đoàn tử bên kia, Lạc Thanh Đồng cũng thông qua bên trong miệng của Tiểu Hương chứ. Biết được hẳn đại bộ phận chia đến tình huống, biết được nó thời khắc này đến trạng thái. Nguyên lai, đoàn tử đã trải qua triệt để đến tiến vào hẳn trưởng thành kỳ. Nhưng là cái này thập phương giới đến biến hóa, còn muốn tiếp tục đến tiếp tục kéo dài, thẳng đến bên trong đến hạch tâm, cũng đều hoàn toàn đến dung hợp mới thôi. Chờ cho đến lúc đó, đoàn tử liền có thể triệt để đến trưởng khống cái này thập phương giới đến khí tức cùng pháp tắc. Đồng thời, năng lực của nó cũng có thể tương ứng đến, mang tính lựa chọn đến cho thập phương giới đến người tới dùng. Đương nhiên rồi, cho đến lúc đó, nhất định phải được Lạc Thanh Đồng tới nới lỏng quyền hạn mới được. Lạc Thanh Đồng nói có thể cho kẻ nào dùng, đoàn kia tử liền có thể đem năng lực của mình cho phân hóa cho kẻ nào dùng. Bất quá những năng lực kia, những người khác chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ, mà không có thể giống như Lạc Thanh Đồng như vậy, hoàn toàn đến vận dụng. Tỷ như nói, thời không trường hà đến lực lượng, Lạc Thanh Đồng có thể phát huy ra bản thân kiếp trước đến toàn bộ thực lực. Cho dù chỉ có mấy thời gian tính bằng giây, nhưng là đổi lại những người khác, tỷ như nói Túc Ngọc bọn họ tới vận dụng mà nói, khả năng liền chỉ có thể vận dụng hơn phân nửa. Có lẽ nói rằng chỉ có một nửa đến thực lực, thậm chí, về thời gian, cũng muốn so Lạc Thanh Đồng xa muốn ít hơn nhiều. Tỷ như nói, khả năng chỉ có thể vận dụng một chiêu đến lực lượng, hoặc là mấy chiêu đến lực lượng, về sau, trên người bọn họ kiếp trước đến lực lượng, liền sẽ biến mất. Bất quá duy nhất đáng giá vui mừng chính là, chỉ cần bọn họ có thể trải qua Lạc Thanh Đồng đến tán thành cùng nhận định. Như vậy thì có thể sớm đến lãnh về sau đến một phần lực lượng tới với tư cách là chính mình đến bảo. Mệnh tuyệt kỹ, năng lực này đến ý tứ. Là được rồi, bọn người Túc Ngọc bây giờ còn không có đạt tới đến thực lực. Bọn họ tại đánh đổi khá nhiều cùng tiềm lực về sau. Có thể đặc biệt làm dùng đến, mà lại, bởi vì là bọn họ về sau đến thực lực, vì thế cho nên bọn họ sử dụng, cũng thấy phải thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, đánh cái so sánh tới nói, bọn người Túc Ngọc bây giờ hay là cấp 1 đến thực lực. 10 năm về sau, bọn họ hết sức có thể đột phá đến hẳn 10 cấp. Như vậy, bọn họ tại cấp 1 đến thời điểm, liền có thể vận dụng cái kia bảo mệnh bí pháp. Đem 10 cấp đến thực lực, sớm đặt ở bọn họ cấp 1 đến thời điểm, làm dùng đến, chỉ là cần muốn đánh đổi khá nhiều, mà điều này, chính là đoàn tử đến giới vực cùng thập phương giới đến giới vực. Triệt để đến thăng cấp về sau, biểu hiện ra đến một cái năng lực biến hóa, là bên này đến thập phương giới đến người, mới có thể đủ được hưởng đến một cái năng lực, mà tại lời nói của Tiểu Hương chưa mở miệng nói ra thời điểm. Lạc Thanh Đồng đến hơi nhíu mày lấy, sắc mặt kinh ngạc mà nói, lợi hại như vậy, lời của nàng mở miệng nói ra, Tiểu Hương chưa lập tức hành tức lấy nói ra. Hừ, giới thú đến năng lực nào chỉ là điểm ấy, ta đã sớm nói với ngươi rồi, bọn chúng là thiên địa pháp tắc đến sủng nhi, tại ở một phương diện khác, cùng thiên đạo đến năng lực tính chất, không hề khác gì nhau, bất quá cái đoàn tử này cũng thấy phải một cái kỳ hoa. Chương 5177, Thần Cung Bản Bộ. 1. Hương Chư nói tới cái chỗ này, nhếch miệng nói ra, những thứ nào khác kia giới thú, tại thực lực tăng lên đến một cái điểm tới hạn về sau, liền sẽ bắt đầu chậm rãi đến yên tĩnh lại, trên cơ bản cũng liền như thế rồi, nhưng là nó lại không đồng dạng. Giai đoạn trước rác rưởi lại phế vật, nếu không phải là kiếp trước của ngươi lực lượng đủ mạnh mẽ. Trên cơ bản nó chính là một cái gân gà, nhưng là bây giờ đến hẳn nó trưởng thành kỳ đến thời điểm. Thực lực của nàng cùng năng lực lại là hoàn toàn đến hiển lộ ra, không có suy nghĩ đến năng lực của nó lợi hại như vậy. Vậy mà lại có thể hoàn toàn ngăn cách thiên đạo đến nhìn trộm. Không chỉ có như vậy, những cái này một lần nữa diễn sinh ra tới đến năng lực. Cũng như thế đến thực dụng, Tiểu Hương chưa nói lấy, lập tức liền là cười đắc ý. Điều này tiểu đoàn tử thế nhưng là tiểu đệ của nó. Tiểu đệ lợi hại, như vậy nó điều này làm lão đại, tự nhiên là lợi hại hơn. Nó làm sao có thể không đắc ý đâu. Mà tại nó mà nói vang lên thời điểm, Lạc Thanh Đồng lập tức liền là nhẹ nhàng đến cười một tiếng. Sau đó nhìn xem nó hỏi tới, như vậy Thiên Minh có thể hay không vận dụng năng lực này? Lời của nàng mở miệng nói ra, Tiểu Hương chứ không có nổi giận đến liền nhìn nàng một cái. Ngươi cứ nói đi, cái kia đoàn tử hoàn toàn chín mùi kỳ đến thời điểm, cũng đều chưa hẳn có thể duy trì hắn quay lại một lần lực lượng. Ngươi đừng quên rồi, lực lượng của hắn là không có hạn mức cao nhất đến. Mà lại, Tiểu Hương chưa nói tới cái chỗ này, hơi có chút hết chỗ nói mà nói, ngươi quên hẳn tên kia hắn, là không có tương lai có thể nói đấy sao? Cũng chính là nói, hắn về sau đến thực lực tu vi cùng vận mệnh cũng đều là không lường được đến. 28 tuổi về sau đến hắn, hoàn toàn chính là một đầu tử tuyến, làm sao tại thời không trường hà bên trong mượn lực. Càng quan trọng hơn chính là, người hắn vì thiên mạch chi thể, tương lai đến trong khoảng thời gian này, thực lực không giảm cũng coi như rồi, ngươi còn để cho hắn mượn lực, càng lợi dụng cơ hội vượt qua yếu sao? Lời nói của Tiểu Hương chưa mở miệng nói ra, Lạc Thanh Đồng đến khóe môi cũng thấy phải run rẩy hẳn hai lần. Giống như cũng thấy phải a, đối với tương lai tới nói, Dạ Thiên Minh sau này sẽ là một người chết, tính mạng của hắn hoàn toàn là bọn họ theo thiên đạo như vậy giành được. Vậy quên đi, Lạc Thanh Đồng bỏ đi cái cách nghĩ này, để cho Dạ Thiên Minh đến mượn lực không an toàn, vạn nhất mượn lực phải không phản kinh động hẳn thiên đạo liền không đẹp rồi. Càng huống chi, còn chưa nhất định có thể mượn đến được, mượn đến hẳn cũng có khả năng biến thành yếu hơn, tất nhiên đã như vậy, hay là không nên thử, miễn cho đem tiểu đoàn tử cũng cho giày vò hẳn đi vào. Phát sinh hẳn cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt, Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy thời điểm, một bên khác đến bọn người Túc Ngọc, cũng chẳng mấy chốc liền đem nhóm người mình chuyện bên này cho xử lý xong. Bọn họ bên này hao tốn thời gian dài đến bắt trước cùng hỏi thăm ba phe thế lực người bên kia. Thanh Tuyền Thánh cung đến những người kia đến cử chỉ, cùng với những người kia ở chỗ này thập phương giới bên trong chỗ để lộ ra tới đến tin tức, miễn cho bọn họ tại giả trang đối phương đến trong quá trình lộ tẩy. Đương nhiên, bọn họ không phải là phải giống như Lạc Thanh Đồng giả trang Đàm Minh như thế, đến giả trang những người kia, mà là muốn thay thế thân phận của bọn hắn, trở thành Lạc Thanh Đồng, cũng chính là Đàm Minh mới thu đến người hầu. Như thế thứ nhất, bọn họ liền có thể thuận lợi man thiên quá hải, cùng Lạc Thanh Đồng đồng loạt tiến vào Thanh Tuyền Thánh cung bên trong. Dù sao, Đàm Minh đến thân phận cao như vậy, hắn suy nghĩ muốn mới thu một số Thanh Tuyền Thánh cung đến người, cái đó chính là hết sức bình thường đến, nhưng là những người kia, chí ít không có thể nói đối với Thanh Tuyền Thánh cung hoàn toàn không biết gì cả đi. Còn có Đàm Minh bên người đến những người kia, bọn họ cũng muốn có hiểu biết đi, mà tại đám người Lạc Thanh Đồng tại thập phương giới bên trong, các loại chuẩn bị thời điểm, một bên khác đến Huyền Thiên Thần cung bản bộ địa phương sở tại. Bá, Chí Tôn Đồng thuật sư, tuyệt thế đại tiểu thư, không sai chương tiết đem tiếp tục tại tay đánh đi đổi mới. Đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, còn xin mọi người cất giữ cùng đề cử tay đánh đi. Chương 5178, Thiên đạo khe rãnh nhóm người đến thân ảnh. Trong chốc lát xuất hiện tại Huyền Thiên Thần cung đến thiên đạo bên trong đại điện. Nơi này, bốn phía đều là huyền người của Thiên Thần cung lui tới đến thân ảnh. Nơi này đến các nơi thân ảnh, thân hình khí tức cũng đều cường hãn phi thường khổng lồ. Như vậy chỗ tản mát ra đến các loại sức mạnh, cũng thấy phải để cho người mười phần đến sợ hãi, nơi này đến tùy tiện lực lượng của một cá nhân, cũng đều đủ để trấn áp trong tiên giới đến phần đông người. Thời khắc này, người nơi này đến thân ảnh, cũng đều đang không ngừng đến bận rộn lấy, toàn bộ thiên đạo đại điện, cùng với thiên đạo đại điện đến bốn phía, cũng đều là từng đạo đến vết rách cùng khe hở. Bốn phía đều là sâu nặng đến khe rãnh, những cái kia khe rãnh đến khí tức chìm như thâm uyên, mười phần đến khổng lồ mênh mông, chỉ cần hễ là tại như vậy bên cạnh hơi chút lưu lại bên trên một điểm, liền có thể cảm giác đến trong đó có một cỗ cực kỳ cường đại mênh mông đến khí tức, không ngừng đến dẫn dắt lấy đám người, hướng của nó ở trong chỗ sâu lao đi, mà tại như vậy khe rãnh đến chính giữa, thì là có được một đoàn lại một đoàn đến cực kỳ to lớn lực lượng kinh khủng. Ở trong đó lượn vòng lấy, những cái lực lượng kia tại như vậy khe rãnh bên trong, còn như răng cưa gió lốc đồng dạng đến, cực kỳ đến hung hãn đáng sợ, ở trong đó lượn vòng đến thời điểm, liền giống như thần binh lợi khí gì cắt chém đồng dạng. Tại dưới tình huống như vậy, chỉ cần hễ là dựa vào gần cái đạo kia khe rãnh khe hở đến, đều sẽ bị như vậy cỗ răng cưa lực lượng cho hung hăng đến cắt nát. Hài cốt không còn, hồn phi phách tán, cả đám người nhìn tận mắt một tên chính đang tại bốn phía bay lượn lấy đến Huyền Thiên Thần cung. Chúng đích cường giả, không cẩn thận tới gần hẳn như vậy khe rãnh, không có ngăn cản lại như vậy hấp lực đến lực lượng. Oanh đến thoáng một phát, liền bị cái đạo kia khe rãnh đến lực lượng cho hút vào. Về sau liền kêu thảm lấy rốt cuộc không có đứng lên, mà tên kia lực lượng của cường giả đủ để giết bọn họ bên này mười mấy 20 người rồi, thậm chí có thể đem đội ngũ của bọn hắn cho triệt để đến cày trước 4-5-6 lượt, thuần nghiền ép thức, căn bản liền không mang theo để cho bọn họ có bất luận cái gì đến phản kích. Nhưng là bây giờ, tên này lực lượng của cường giả lại là ở chỗ này khe rãnh đến trước mặt, không có chút nào lực phản kích, thậm chí tại cái thiên đạo này chung quanh đại điện như vậy đến khe rãnh đến hàng vạn mà tính, cơ hồ mỗi một khoảng trời cùng trên tầng mây cũng đều có được như vậy đến một đạo khe rãnh, mà lại có chút khe rãnh đến lực lượng còn lẫn nhau điệp ra lấy, vào cái thời điểm này của bọn chúng hấp lực liền sẽ gấp bội đến gia tăng, phụ cận hành tẩu lấy đến huyền người của Thiên Thần cung cũng sẽ càng thêm đến cẩn thận, bằng không thì sơ ý một chút liền sẽ chết tại ở trong đó. Mà những cái này khe rãnh tốt hơn theo ý biến động đến, có lúc ngươi nhìn xem nơi này dường như cũng không có khe rãnh, nhưng đúng bỗng nhiên bên cạnh của nó cách đó không xa đến một đạo khe rãnh liền sẽ biến mất, xuất hiện ở ngay tại cái nơi này. Về sau những cái kia vốn cho là không có khe rãnh mà xuất hiện người ở chỗ này liền sẽ bị hút đi vào, kêu thảm lấy biến mất tại trước mặt mọi người. Tóm lại, một cái đoàn người này đến thân ảnh là thấy được kinh hồn táng đảm, cơ hồ cũng đều không dám tại ở trong đó di chuyển bộ pháp rồi. Mà bọn họ phía trước dẫn đường đến những cái kia huyền người của Thiên Thần Cung đến sắc mặt, cũng thấy phải dị thường đến lạnh lùng cùng khó coi. Hừ, đáng chết đến, muốn là biết được đến cùng là kẻ nào tại chúng ta Huyền Thiên Thần Cung đến thiên đạo trên đại điện, cho biến thành như vậy, không phải hung hăng đến chơi chết hắn không thể, vậy mà lại dám tại chúng ta Huyền Thiên Thần Cung đến trên đỉnh đầu nhổ lông. Hỗn trướng, chán sống rồi rồi, sắc mặt của cả đám người, phi thường đến phiền muộn, bọn họ đến phía dưới, những ngày kia đạo cung cùng bốn phía đại điện đến phế tích đến hư ảnh. Mười phần đến nhìn thấy mà giật mình, những ngày kia đạo cung đến đại điện sụp đổ lấy, tại những cái kia khe rãnh đến cắt chém cùng xâm chiếm phía dưới. Căn bản liền không có cách nào trở về hình dáng ban đầu. Chương 5179, thiên mệnh người ứng cử. Đã sửa, đó đến từng đạo đến màu đen đặc đến lực lượng khí tức. Ở trong đó không ngừng đến toán loạn lấy, bốn phía đến những cái kia Huyền Thiên Thần Cung đến các cao tầng. Thời khắc này cũng đều tải cho những cái kia khe rãnh bên trong. Bổ sung lấy lực lượng, để có thể loại trừ những cái này màu đen đến lực lượng. Nhưng là sự tình không như mong muốn, những cái kia màu đen đến lực lượng cực kỳ ương ngạnh. Tại lực lượng của bọn hắn công kích đến, cũng thấy phải không ngừng đến ở trong đó tiêu tán kéo dài. Cơ hồ còn như gia châu tiền đồng dạng đến khó làm. Một đám Huyền Thiên Thần Cung đến các cao tầng, làm như hỏa khí cũng đều tràn đầy rồi, không ngừng đến có người phát nổ lấy thô, một đám nguyên bản cao cao tại thượng đến, còn như thiên thần thượng tiên đồng dạng đến, thời khắc này giống như phàm phu tục tử đồng dạng đến táo bạo mắng lấy người. Rốt cuộc không có nửa điểm tiên phong đạo cốt đến dấu hiệu. Mà ở chỗ này thời điểm, những cái kia huyền người của Thiên Thần Cung dẫn dắt lấy phía sau bọn họ đến đám người kia, đi vào hẳn những cái kia Huyền Thiên Thần Cung đến cao tầng đến trước mặt, hướng phía bọn họ cúi đầu lấy nói ra, chư vị thiên vị các trưởng lão, phía dưới đến những người kia đưa đến rồi. Hừ, những cái kia Huyền Thiên Thần Cung đến các cao tầng chính đang nổi giận lấy, bây giờ nghe thấy những cái kia huyền người của Thiên Thần Cung đến bẩm báo, lập tức liền lạnh liễm hẳn vẻ giận dữ. Hướng phía như vậy một nhóm đi theo huyền người của Thiên Thần Cung người phía sau xem ra. Hừ, bọn họ chính là các ngươi lần này chỗ chọn định đến. Hạ giới đến nhân tuyển, thực lực của bọn họ cùng năng lực cũng đều xác định rồi sao? Có thể hay không đảm nhiệm lần này tiến về thu hoạch tiên mạch chi lực đến nhiệm vụ? Một tên Huyền Thiên Thần Cung đến cao tầng, âm thanh lạnh lùng hỏi tới, lời của hắn mở miệng nói ra. Một bên khác đến một tên dẫn dắt mọi người đến đây đến huyền người của Thiên Thần Cung lập tức đáp. Chư vị thiên vị trưởng lão kính xin yên tâm. Lần này đến tiến về thu hoạch thiên mạch chi lực đến thiên mệnh người đến người hậu tuyển, toàn bộ cũng đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tới đến, cam đoan có thể đảm nhiệm lần này đến thu hoạch thiên mạch chi lực đến nhiệm vụ. Chúng ta biết được chư vị thiên vị các trưởng lão cũng đều mười phần đến chú ý lần này đến thiên mạch chi lực đến thu hoạch, tuyệt đối không dám lười biếng chút nào. Những cái người này, mặc dù không phải là lần này đến thiên mệnh người ứng cử bên trong mạnh nhất đến, nhưng là lại là thích hợp nhất đến đem những ngày kia mạch chi lực cho mang về đến, nhất định sẽ không cô phụ các chư vị trưởng lão đến kỳ vọng, đem những ngày kia mạch chi lực cho thu hồi lại đến. Hừ, lời của hắn mở miệng nói ra, tên kia lên tiếng trước nhất đến thiên vị trưởng lão đến thanh âm thoáng một phát liền vang lên, âm thanh lạnh lùng nói ra, tốt nhất là như vậy, bằng không thì chậm trễ hẳn thiên đạo đại điện đến tu phục, các ngươi không đảm đương nổi. Hắn đến nói tới chỗ này, sau đó lại có chút cắn răng nghiến lợi hỏi tới, mặt khác Trấn Mao Yên bên kia truyền tới tin tức gì sao? Chuyện bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là sự tình gì tạo thành ma giới bên kia đến dung chuyển, khiến cho chúng ta huyền người của Thiên Thần Cung tổn thất thảm trọng như vậy? Hắn đến nói tới chỗ này, bên trong miệng thẳng cắn răng, Huyền Thiên Thần Cung lần tổn thất này quả thực là thiệt thòi lớn rồi, nguyên bản muốn là ma giới trúng đích những cái kia huyền người của Thiên Thần Cung bị tiêu diệt hẳn cũng coi như rồi, nhưng là bọn họ bởi vì mở ra thời không thông đạo, cứ thế bị ma giới trúng đích như vậy, đỉnh chí tôn ma khí cho tìm tới hẳn cơ hội cuồng vọt lên, toàn bộ Huyền Thiên Thần Cung đến thiên đạo đại điện cũng đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không chỉ có như vậy, bọn họ duy nhất hoàn hảo đến hạch tâm đại điện cũng bị phong tồn tại hẳn bên trong phế tích kia, căn bản liền không có biện pháp tới gần. Như thế thứ nhất, bọn họ liền triệt để đến cùng thiên đạo giáng lâm ý thức bên kia cắt đứt liên lạc, không có cách nào lại lắng nghe thần dụ đến chỉ thị. Điều này là để cho bọn họ nhất là nổi nóng đến, bởi vậy nhất định phải mau sớm khôi phục thiên đạo đại điện bên này đến công năng, bằng không thì bọn họ Huyền Thiên Thần Cung chúng đích rất nhiều năng lực cùng công hiệu cũng đều không có cách nào phát huy ra. Chương 5180, nhiệm vụ, sai khiến, đã sửa, giờ, bốn phía đến tràng cảnh, đã trải qua triệt để đến khôi phục hẳn tự nhiên, ngoại trừ Lạc Thanh Đồng chờ phía trước nhìn thấy qua một màn này đến người. Không có bất kỳ người nào lại biết được biến hóa bên này, mà những cái kia rời rạc trong không khí đến đáng sợ khí tức cùng linh khí nồng nặc, chỉ có mang ở vào ở trong đó đến người, mới có thể đủ cảm thụ được, mà không phải Lạc Thanh Đồng bọn họ những cái này cùng những khí tức này, cùng với đoàn tử đến giới vực không gian có liên hệ đến người. Căn bản liền không phát hiện được, phát giác được hẳn cũng sẽ không phát hiện có quá lớn đến khác biệt, chỉ là mơ hồ cảm giác ở trong đó đến khí tức biến hẳn mà thôi.

có thể trở thành một loại dệt hoa trên gấm đến thủ đoạn, nhưng là tuyệt đối không phải là duy nhất, cũng không phải là nàng dựa vào sinh tồn đến thủ đoạn bảo mệnh. Có thì tốt, không thì miễn, nàng tự nhiên sẽ cố gắng thay mình sáng tạo vốn liếng của mình. Vì thế cho nên, bên này đến thế lực, không có thể ngừng, Túc Ngọc bọn họ lần này, nàng nhất định sẽ đưa vào trong tiên giới, thậm chí không phải là bọn họ, chỉ cần là nàng tin được, người bên cạnh nàng, nàng đều sẽ đưa vào đến trong tiên giới. Lần này đến hành động, không phải là Lạc Thanh Đồng trước kia, chính mình đơn độc đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, vì thế cho nên chính mình một con người xuất động càng tốt hơn. Lần này, Lạc Thanh Đồng đòi hỏi cả một cái thế lực đến người tới cùng nàng đồng loạt phát triển. Thậm chí, Túc Ngọc bọn họ nếu là có thể tại trong tiên giới, lập nên thuộc về nàng đến khổng lồ đến cơ nghiệp càng tốt hơn. Như thế thứ nhất, Lạc Thanh Đồng liền có thể nhanh chóng đến có được chính mình đến bảo đảm. Cho dù là ngày sau, có một ngày, thân phận của nàng thật sự chính là bị thiên đạo cho chú ý đến rồi. Như vậy trong tay của nàng, cũng đã trải qua có hẳn đầy đủ đến thẻ đánh bạc. Có thể đối phó đối phương, nếu như nói, đem thiên đạo đang ở đến cái thế giới này, ví von thành một cái hoàn chỉnh đến khí quan, cũng có lẽ máy tính. Như vậy Lạc Thanh Đồng liền muốn trở thành thân thể nó bên trong đến như vậy một phần virus. Đem đối phương trong thể nội của những cái, khỏe mạnh thừa số, cùng, máy tính số liệu, kia, biến thành bệnh độc đại quân của chính mình. Một khi nàng bên này đến thế lực viễn siêu với thiên đạo thủ hạ đến người, thậm chí là cái thế giới này đến người, Lạc Thanh Đồng liền có thể có được phản siêu với lực lượng của cái thế giới này. Đến lúc đó, Thí Thiên Tiêu Diệt nói ra, nghịch thiên mà đi, liền lại không là một câu nói suông. Vì thế cho nên, Lạc Thanh Đồng khẳng định sẽ đem Túc Ngọc bọn họ cho mang đến tiên giới đến đến. Chương 5182, phiền phức tới cửa của hắn mở miệng nói ra. Tên kia quỳ trước mặt hắn đến nam tử, lập tức vội vàng nói ra, đúng vậy a, đà chủ, ngươi thử tưởng tượng, nếu không phải như thế mà nói, Đàm Minh bọn họ làm gì cẩn thận như vậy từng ly từng tí. Còn đem cái kia hạ giới khu vực đến địa phương phong tỏa. Nói cái gì tăng lên thực lực, tại loại địa phương kia, có cái gì tốt tăng lên, ta nhìn bọn họ là ở chỗ này cố ý dừng lại lấy. Sau đó chờ đến thiên đạo thần khí mất đi đến tin tức sau khi truyền ra. Lại rời đi, như vậy, mọi chuyện cần thiết, liền cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Nhưng là sự tình làm sao liền trùng hợp như thế, thiên đạo thần khí ném đi, bọn họ bên kia liền lập tức bế quan, mà lại còn đem nơi đó cho che được cực kỳ chặt chẽ đến. Tên nam tử kia đến lời ra khỏi miệng, tên kia sắc mặt âm lãnh đến trung niên nam tử lập tức âm thanh lạnh lùng nói ra. Đi, qua bên kia một chuyến, hừ, ta ngược lại là muốn nhìn xem một chút, Đàm Minh bọn họ, đến cùng làm cái quỷ gì, bất kể như thế nào. Thiên đạo thần khí ném đi là đại sự, mặc dù không có chứng cứ có thể chứng minh là Đàm Minh bọn họ cầm đến, nhưng là bọn họ tránh tại như vậy thập phương giới bên trong, cũng vẫn như cũ có mờ ám. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vậy, một đám người nhất thời liền hướng phía thập phương giới đang ở đến khu vực lạnh lao vút đi. Mà tên kia tiến đến báo tin đến nam tử đến sắc mặt cười lạnh. Hắn không phải là người khác, chính là phía trước cùng những người khác có chỗ tranh chấp đến Mẫn Lục. Đàm Minh, ngươi liền chờ lấy xui xẻo đi. Sắc mặt của hắn cười lạnh mà nói, mặc kệ Đàm Minh bọn họ tại cái kia thập phương giới ở bên trong lấy được hẳn cái bảo vật gì. Bây giờ muốn lấy hết nộp lên, muốn là cũng không có đạt được cái bảo vật gì, vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, liền có thể dùng thiên đạo thần khí đến sự tình tới vu khống bọn họ. Mà lại, dựa theo Mẫn Lục đến phỏng đoán, Đàm Minh bọn họ muốn là không có đạt được bảo vật. Như vậy hơn phân nửa là đem thiên đạo thần khí làm cho ném đi. Như thế thứ nhất, còn không phải đem bọn họ cho bắt được cái tại chỗ. Ha ha, muốn trách thì trách Đàm Minh bọn họ đem thanh thế cho làm cho quá lớn. Đoán chừng là nghĩ đến như vậy càng đủ để lấy tín nhiệm người khác đi. Lại không có suy nghĩ đến mình có thể đoán được một chiêu này tới đối phó bọn họ. Mà tại Mẫn Lục đến sắc mặt cười lạnh thời điểm, một bên khác đến Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người. Lại là đang nghiên cứu trước mặt bọn hắn đến cái kia thiên đạo thần khí. Đây chính là cái kia bản thiên mệnh thư. Dạ Thiên Minh nhìn xem trong tay mình đến khối kia giống như nhỏ miếng sắt đồng dạng đến đồ vật. Ngược lại là nhìn không ra nó cùng phía trước đến cái kia bản thiên mệnh thư ở giữa đến liên hệ. Chỉ là ở trong đó đến khí tức cổ phác mà thâm hậu. Hoàn toàn giản dị tự nhiên, nếu không phải là Lạc Thanh Đồng đến huyết đồng cùng khí tức của hắn có thể cảm giác được nó. Bọn họ chỉ sợ còn cho rằng nó thật sự chính là liền chỉ là một mảnh phổ thông đến nhỏ miếng sắt. Bất quá bây giờ, khối này miếng sắt bên trong đến lực lượng, đã trải qua triệt để đến hao hết rồi. Không chỉ có như vậy, ánh sáng của nó, dị thường đến ảm đạm, có thể nhìn ra được, khối này miếng sắt phía trước được hẳn trọng thương. Cũng không biết được nó còn có thể hay không thể dùng. Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy, lập tức liền đem khí tức của mình cho đưa vào khối này tiết trong phim. Nhưng mà, mảnh này miếng sắt lại là không hề có động tĩnh gì. Hả, Lạc Thanh Đồng nhìn xem khối này miếng sắt, thật sự chính là hư mất rồi sao? Mà tại nàng nghĩ tới như vậy thời điểm, một bên khác đến Dạ Thiên Minh đến ánh mắt lại là ngưng lại lấy. Sau đó trực tiếp đưa tay liền đem trong tay mình đến một tia khí tức cho thâu nhập đi vào. Không biết được vì cái gì, hắn luôn cảm thấy, khí tức của Lạc Thanh Đồng tại chui vào đến khối kia nhỏ miếng sắt bên trong thời điểm, dường như là bị cái gì ngăn cản lại rồi. Chẳng nhẽ nói, khối này nhỏ miếng sắt đến lực lượng cũng không phải là kẻ nào cũng đều có thể khởi động đến, mà là đòi hỏi kỹ xảo. Cũng có lẽ nói rằng, chương 5183, thiên mệnh thư biến hóa đã sửa, Thiên Minh mới suy nghĩ đến nơi này, liền cảm giác đến lực lượng của mình không trở ngại chút nào đến dung hợp tiến vào đi. Hắn cảm giác đến một màn này, lập tức đột nhiên chính là vẩy một cái lông mày của mình. Mà một bên khác đến Lạc Thanh Đồng cũng cảm giác được hẳn một màn này. Lập tức cũng thấy phải đột nhiên nhíu mày một cái, nàng có thể trông thấy, Dạ Thiên Minh đến thực lực so với hắn đến lại càng dễ dung hợp đến khối này nhỏ miếng sắt bên trong. Cơ hồ là nhất lưu nhập vào đến, lập tức liền mở ra, ông, theo lấy cỗ này Dạ Thiên Minh đến lực lượng khí tức đến chảy vào. Trong nháy mắt, khối kia nhỏ miếng sắt đến trên thân đến liền phát ra ánh sáng. Sau đó oanh đến thoáng một phát, liền tại Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người đến trước mặt. Thoáng một phát liền biến thành hẳn một bản mini sách nhỏ tịch. Bản này sách nhỏ tịch, ngay cả Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người phía trước trông thấy đến cái kia bản thiên mệnh thư đến một cái sừng lớn như vậy đều không sao có. Đại khái chính là một cái tát tai đến ước chừng. Lơ lửng tại Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người đến trước mặt. Sau đó, hưu đến thoáng một phát, thuận lấy Dạ Thiên Minh đến khí tức, liền lướt vào đến hẳn trong cơ thể của hắn. Sau đó, Dạ Thiên Minh đến bàn tay trái phía trên, thình lình xuất hiện hẳn một cái như có như không đến thư tịch bộ dáng ấn ký. Sau đó thoáng một phát liền biến mất ở vô hình rồi. Dạ Thiên Minh cảm giác được một màn này, lập tức đột nhiên chính là nhíu mày một cái. Cái này thiên đạo thần khí, dường như vâng, nhận ta làm chủ rồi sao? Hắn dùng hẳn một cái tương đối thích hợp thuyết pháp, trên thực tế, cũng không tính là nhận chủ rồi, chính là đối với khí tức của hắn, biểu thị dị thường đến thân cận, không biết được làm như thế nào tới hình dung cái loại cảm giác này. Liền giống như, đối phương vốn chính là khí tức của hắn ngưng luyện mà thành đến đồng dạng. Đối với khí tức của hắn đến tiếp nhận, không có nửa điểm đến không phù hợp đến địa phương, thoáng một phát liền khu sử dụng được rồi, mà lại trong đó đến những cái khí tức kia lực lượng. Một chút cũng không có lãng phí. Chương 5184, kinh hỉ tác dụng. Đã sửa, bản liền không có cách nào vận hành bình thường. Của bọn chúng hết sức nhiều thực lực cùng công hiệu, muốn lấy hết ỉ lại với thiên đạo đại điện đến. Mà tại thanh âm của hắn vang lên thời điểm, bên kia đến tên kia hồi bẩm đến huyền người của thiên thần cung đến sắc mặt trì trệ thoáng một phát. Sau đó kiên trì nói lại, còn không có, chúng ta vẫn còn đang hết sức đến loại bỏ bên trong. Có thể tra được đến tin tức, chính là Trấn Mao Yên chúng đích U Vân nhất tộc cùng người cấu kết. Vì thế cho nên đưa đến vấn đề này đến phát sinh. Nhưng là cụ thể là sự tình gì, chúng ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể tìm được trước U Vân nhất tộc đến người. Lại tính toán sau, dù sao, cũng chỉ có bọn họ mới biết được chân tướng sự tình. Bất quá, tên này huyền người của thiên thần cung đến nói tới chỗ này. Bỗng nhiên có chút do dự mà nói, Trấn Mao Yên đến tin tức này cũng có chút không quá có thể tin. Bởi vì theo chúng ta từng biết, Trấn Mao Yên bên trong hiện tại cầm quyền đến hai gia tộc kia. Dường như là cùng U Vân nhất tộc có cái ân oán gì. Không bài trừ bọn họ cố ý hãm hại vu khống U Vân nhất tộc đến tình huống. Nhưng là U Vân nhất tộc đến người có thể bình an chạy ra Trấn Mao Yên bên trong. Hoàn toàn chính xác cũng tồn tại hết sức lớn đến hiểm nghi. Hắn đến nói tới chỗ này, tên kia thiên vị trưởng lão lập tức âm thanh lạnh lùng nói ra. Hừ, tất nhiên đã biết được tồn tại hiểm nghi, như vậy liền một cái cũng không được buông tha. Hắn đến nói tới chỗ này, lập tức lạnh lẽo đến, âm trầm mà nói, cái gì gọi là thà giết lầm chớ không tha lầm, còn cần ta tới dạy ngươi sao? Mặc kệ U Vân nhất tộc người bên kia đến cùng là cái tình huống như thế nào. Trước tiên đem người cho bắt được hẳn lại nói, muốn là thật sự chính là, như vậy liền giết không tha, muốn là giả đến, chết thì đã chết, có gì ghê gớm đâu, chẳng phải liền là một đám bất nhập lưu đến sâu kiến. Tên kia thiên vị trưởng lão đến sắc mặt hờ hững, đối với đám người huyết thiên U đến sinh tử, hắn căn bản liền không quan tâm, chỉ cần có thể tra được tạo thành đây hết thảy đến hung thủ. Hết thảy cũng đều là đáng giá, về phần huyết thiên U bọn họ muốn là bị oan uổng. Chỉ có thể nói mạng của bọn hắn không tốt, mà bên cạnh bọn họ những cái kia bị liên lụy đến người. Cũng chỉ có thể nói một câu, không may, lời của hắn nói như vậy lấy, lập tức âm thanh lạnh lùng nói ra. Mặt khác, Cố gia cùng Phạm gia bên kia, cũng phái người đến giám thị, nhìn xem một chút bên kia có phải là hay không có cái này hiểm nghi. Cố ý đem việc này cho hướng huyết thiên U đẩy lên người của bọn hắn. Lời của hắn mở miệng nói ra, tên kia huyền người của thiên thần cung lập tức xác nhận. Mà một bên khác đến một tên thiên vị trưởng lão ở chỗ này thời điểm âm thanh lạnh lùng nói ra. Được rồi, sự tình bẩm xong liền lập tức rời đi đi, mau đem việc này cho xử lý xong, bằng không thì cái thiên đạo này trong đại điện chỗ chờ đợi một ngày. Chúng ta huyền thiên thần cung đến tổn thất, liền lớn hơn một ngày. Hắn đến nói tới chỗ này, trong lòng cũng có chút phiền muộn, bây giờ bọn họ bên này cũng đều thoát thân không ra. Bằng không thì thẳng tiếp theo đem người cho bắt lên tới. Chỗ nào có thể phế lớn như vậy đến kinh, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm cho những người này thử nhìn một chút. Càng huống chi, những ngày kia mạch chi lực đến thu hoạch. cũng hoàn toàn chính xác đòi hỏi những cái này thiên mệnh người ứng cử đến xuất lực. Bọn họ những cái người này là không có cách nào vọng động những cái kia lực lượng của thiên mạch chi thể đến. Nói tới cái chỗ này, tên kia thiên vị trưởng lão bỗng nhiên nhíu mày một cái nói. Lại nói tiếp, Thanh Tuyền Thánh Cung bên kia có phải là hay không mượn hẳn một kiện thiên đạo thần khí đến? Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn mà nói, để cho bọn họ mau chóng trả lại rồi. Thiên đạo thần khí lại không phải là cái gì rau cải trắng. Có thể làm cho bọn họ tùy ý đến mượn, bây giờ cũng đều còn không có trả lại. Thân hình của hắn phất động, ống tay áo vung mạnh lên nói ra. Chương 5185, cạn bã tới cửa. Đã sửa, đám người kia từ những cái kia huyền người của Thiên Thần Cung dẫn dắt lấy đến ở giữa. Một tên người mặc bột củ sen sắc y phục đến thiếu nữ. Lập tức liền đứng dậy, oanh tiếng nói, chư vị thiên vị trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên sẽ đem Thanh Tuyền Thánh Cung chúng đích thiên đạo thần khí cho mang về. Đồng thời còn sẽ đem ở trong đó phong tồn lấy đến lực lượng của thiên mạch chi thể cho bình an mang. Về, lời của nàng mở miệng nói ra, tên kia huyền Thiên Thần Cung đến thiên vị trưởng lão lập tức liền nhìn nàng một cái. Sau đó phất tay áo âm thanh lạnh lùng nói ra, ân, hết sức tốt, người hết sức không tệ, rất lớn mật, lời của hắn mở miệng nói ra, cái tên thiếu nữ kia đến sắc mặt mỉm cười, mang lấy ung dung không vội đến biểu lộ ngẩng đầu, nhìn về phía tên kia thiên vị trưởng lão địa phương sở tại. Như vậy cỗ tỉnh táo ung dung đến tư thái, ngược lại để tên kia thiên vị trưởng lão, có chút đến thưởng thức, hết sức tốt, người tất nhiên đã có phần tấm lòng này, chờ đến các ngươi thành công thời điểm trở về, chúng ta tự nhiên có chỗ ban thưởng, ngươi tên là gì? Lời của hắn mở miệng nói ra, cái tên thiếu nữ kia lập tức liền hơi cúi đầu, mặt mỉm cười đến chìm liễm lấy ánh mắt nói ra, Phượng Diên, ta gọi Phượng Diên, ánh mắt của nàng u ám, lạnh cản trở không thôi, Lạc Thanh Đồng, sự tình cách lâu như vậy, ta lại trở về rồi, người đại khái không có suy nghĩ đến đi, ta vậy mà lại còn có thể sống, không chỉ có như vậy, còn lấy được hẳn xa so với trước đó còn cường hãn hơn lực lượng khổng lồ. Mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được, người tốt nhất chờ lấy ta tới lấy, điều này toàn bộ Huyền Thiên Thần Cung ngày sau cũng đều chính là hậu thuẫn của ta, mà ngươi, chỉ bất quá là ta đăng thiên lộ bên trên đến một mảnh đá đặt chân mà thôi. Vĩnh viễn, đều chỉ có thể là một mảnh, đá đặt chân, bành, trong tay của Phượng Diên đến một viên nhẫn ngọc, thình lình bị bóp được vỡ nát, mà tại lời của nàng vang lên thời điểm, tên kia thiên vị trưởng lão lập tức liền gật đầu nói ra. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, chờ đến ngươi từ Thanh Tuyền Thánh Cung bên trong trở về. Liền tới của ta thần cung phân điện bên trong hầu hạ đi. Lời của hắn mở miệng nói ra, trong nháy mắt. Cái khác đến những cái kia Huyền Thiên Thần Cung đến thiên mệnh người ứng cử nhóm. Trên mặt liền là một trận đến ghen ghét, dù sao, có thể tiến vào những ngày này vị các trưởng lão đến thần cung phân điện bên trong tu luyện. Cái đó chính là bao lớn đến ban thưởng, bọn họ những cái người này nếu là có thể tiến vào bên trong, liền có thể thời thời khắc khắc tắm rửa tại thiên đạo lực lượng đến thần dưới ánh sáng. Không chỉ có như vậy, thiên đạo ý thức đến thần dụ lực lượng, cũng sẽ lúc nào cũng bao phủ lấy bọn họ, đến lúc đó, chỗ tốt không thể giải thích, trong lòng của bọn hắn nghĩ tới như vậy. Lập tức sắc mặt ghen ghét lại phẫn hận đến nhìn về phía Phượng Diên phương hướng sở tại. Cái nữ nhân này làm sao liền tâm cơ như thế đâu? Vậy mà lại trực tiếp liền như thế cướp hẳn ra tới. Cướp hẳn bọn họ bác chú ý đến cơ hội tốt, một trong lòng mọi người thầm hận, sớm biết được có thể cướp đoạt những ngày này vị trưởng lão đến chú ý. Bọn họ làm sao cũng muốn đứng ra, kết quả lại bị Phượng Diên cho nhổ hẳn thứ nhất, trong lòng tất cả mọi người âm thầm hối hận thời điểm. Một bên khác đến Phượng Diên lại là khóe môi hơi vành. Nàng đứng ra thế nhưng không hoàn toàn tức là hẳn có thể bác chú ý, mà tức là hẳn có thể đến được tiến về Thanh Tuyền Thánh Cung đến cơ hội a. Dù sao nơi đó, thế nhưng là thập phương giới đến địa phương đang ở, Lạc Thanh Đồng, Dạ Thiên Minh, các ngươi thế nhưng phải chờ đợi ta tới tìm các ngươi a. Đến lúc đó, nhất định để các ngươi, không, được, tốt, chết, sắc mặt của Phượng Diên lạnh lùng, ánh mắt cười lạnh, mà tại nàng gật đầu đáp ứng tên kia thiên vị trưởng lão thời điểm. Một bên khác đến Thanh Tuyền Thánh Cung địa phương sở tại. Các ngươi nói là sự thật. Một tên ánh mắt băng hàn, sắc mặt âm lãnh mà vặn vẹo đến trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói ra. Đàm Minh bọn họ tại như vậy ẩn giấu đi, tức là hẳn có thể độc chiếm thiên đạo thần khí. Chương 5186, ánh mắt của hắn đựng đầy hẳn tham lam. Hết sức hiển nhiên, mục đích của hắn không phải là vì hẳn thiên đạo thần khí, mà tức là hẳn Lạc Thanh Đồng sở được đến bảo vật. Liền như phía trước Mẫn Lục chỗ nghĩ như vậy, cái tên đà chủ này tại phát hiện thực lực của Lạc Thanh Đồng về sau, lập tức thoáng một phát liền liên tưởng đến đối phương có phải là hay không ở chỗ này đến được hẳn. Cái bảo vật gì, từ đó lên hẳn lòng tham, bất quá bọn họ lòng tham là cần đòi lý do đến. Đặc biệt Đàm Minh đến thân phận không tầm thường, bởi vậy, hắn liền càng cần hơn lý do rồi. Bây giờ, hắn nhìn xem Lạc Thanh Đồng phương hướng sở tại, trên mặt âm lãnh mỉm cười mà nói, Đàm Minh, vận khí của ngươi cực kỳ tốt, nhưng là nuốt riêng thiên đạo thần khí, đây cũng không phải là một kiện để cho người có thể tùy tiện tha thứ đến sự tình. Ngươi thức thời, lập tức giao ra thiên đạo thần khí, ta thay ngươi thánh cung tổng bộ bên kia cầu tình, bằng không thì, hắn đến nói tới chỗ này, bỗng nhiên âm lãnh cười một tiếng, sau đó hướng phía Lạc Thanh Đồng âm trầm mà nói, chỉ sợ ngươi liền chỉ có thể cùng ta đồng loạt trở về đi một chuyến rồi. Đến lúc đó, từ Thánh Cung tổng bộ tới định tội của ngươi, coi như là Đàm gia, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời của hắn mở miệng nói ra, ánh mắt của Lạc Thanh Đồng đột nhiên chính là nhíu lại. Nàng nhìn xem đối diện đến tên kia đà chủ tham lam trong mắt, bỗng nhiên liền biết được hẳn đây là có chuyện gì, thì ra là thế. Lạc Thanh Đồng đến khóe môi hơi vểnh, những cái người này nguyên bản cũng không phải là hướng về phía Đàm Minh tới đến, mà là hướng về phía điều này thập phương giới chúng đích bảo vật tới đến. Lạc Thanh Đồng tùy ý đến suy nghĩ hẳn thoáng một phát, liền biết được những cái người này là đang có ý đồ gì rồi. Đàm Minh bọn họ phía trước phong tỏa điều này thập phương giới chúng đích địa vực, lại tuyên bố thiên đạo thần khí mất tích, bởi vậy liền có người đem chủ ý đánh cho tới hẳn trên thân của hắn. Mà Đàm Minh phía trước cũng hẳn là có nhận biết đến chuyện này đến, chắc hẳn hắn có lẽ là có biện pháp tới ứng đối đến, bằng không thì hắn không dám như thế đối với thập phương giới xuất thủ. Bây giờ những cái người này mặc dù vây quanh ở bên người nàng, sắc mặt hung ác lại tham lam, nhưng là cũng không dám đối với nàng động thủ. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đối với Đàm Minh đến thân phận có được cố kỵ. Suy nghĩ đến đối phương bên trong miệng nói tới đến cái kia Đàm gia, ánh mắt của Lạc Thanh Đồng đột nhiên chính là nhíu lại, sau đó hướng phía sắc mặt của bọn hắn thản nhiên nói, trên người ta có cái bảo vật gì, cùng các ngươi có quan hệ thế nào? Đối phương tất nhiên đã hiểu lầm hẳn trên thân của nàng có được bảo vật, như vậy liền để cho bọn họ hiểu lầm đi, chính đang tốt có thể giải thích trên người nàng cùng Đàm Minh nhỏ bé đến khác biệt, cùng với thực lực của nàng cùng đủ loại có thể hiển lộ ra đến năng lực. Ánh mắt của Lạc Thanh Đồng hơi đổi lấy, chẳng mấy chốc liền nghĩ đến một cái điểm này, bởi vậy cũng không có cố ý mà đến phủ nhận cái chuyện này, ngược lại là đem nó cho ngồi vững hẳn xuống tới. Mà nghe thấy lời của nàng, tên kia đà chủ đến sắc mặt lạnh lùng, nói ra, nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi độc chiếm thiên đạo thần khí rồi sao? Ánh mắt của hắn băng hàn, cái này Đàm Minh, như thế đến không biết điều, chính mình đã trải qua chỉ rõ ám chỉ đến cho hắn bậc thang hả? Để cho hắn đem bảo vật nộp lên tới, như thế thứ nhất, chính mình liền thay hắn tiêu trừ cái tội danh này, không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dám can đảm như thế kiêu căng nói chuyện cùng hắn, lời của hắn mở miệng nói ra. Một bên khác đến Lạc Thanh Đồng cười nhạo lấy nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn lấy hết như thế khi nhục ta rồi, chẳng nhẽ nói còn không cho ta phản kích, kẻ nào nói ta độc chiếm thiên đạo thần khí rồi sao? Cầm ra chứng cứ tới, về phần ta được đến bảo vật, đó là của ta chính mình đến, cùng các ngươi có quan hệ thế nào? Lạc Thanh Đồng bây giờ cũng không phải biết được trên thân những người này cùng Đàm Minh quan hệ. Trong đó, nguyên vốn còn tưởng muốn làm sao lời nói khách sáo cùng ứng đối. Chương 5187, giờ lại là không cần lo lắng. Chỉ cần nàng biểu hiện ra phẫn nộ là được rồi, về phần phía trước đến Đàm Minh là cái gì tính tình, Lạc Thanh Đồng căn bản cũng không cần đến quan tâm, dù sao, cảnh tượng như vậy phía dưới, có nhân tính cách đại biến, cũng không phải là việc ghê gớm gì, càng huống chi, còn có thể đẩy lên cái kia không biết tên đến bảo vật cùng thực lực của nàng tăng lên phía trên. Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy, lập tức liền cảm giác những cái người này ngược lại là cho hẳn nàng một cái tuyệt hảo cải biến đến. Lý do, như thế thứ nhất, nàng cũng là không cần mệt mỏi như vậy, thời thời khắc khắc đóng vai lấy Đàm Minh đến tính tình, e ngại lộ tẩy rồi, mà là có thể lập chính mình, dù sao, điều này còn không có mấy cái cõng nồi đến ở chỗ này sao? Lạc Thanh Đồng nói như vậy lấy, lập tức liền mỉm cười nhìn phía trước đến một đám đà chủ đến người. Trên mặt đến tiếu dung, dị thường đến châm chọc, mà lời của nàng mở miệng nói ra, tên kia đà chủ đến sắc mặt đột nhiên chính là trầm xuống nói, làm can, Đàm Minh, kẻ nào cho phép ngươi đối với ta nói như vậy đến? Dám can đảm phạm thượng, không tuân theo thượng cấp, ngươi cho rằng ngươi hay là Đàm gia bản bộ đến cái kia tiểu thiếu gia sao? Bây giờ tại trước mặt của ta, ngươi liền chỉ là một cái hoang một khu đến phân đà hộ pháp. Lời của hắn mở miệng nói ra, lập tức liền hướng phía Lạc Thanh Đồng xông hẳn đi qua. Đối phương tất nhiên đã không chịu giao đồ vật, như vậy hắn liền cướp, dù sao đối phương làm mất hẳn thiên đạo thần khí là sự thật. Đến lúc đó, hắn liền trực tiếp đem cái hắc hoa này cho chụp trên đầu hắn. Như thế thứ nhất, coi như là người của Đàm gia cũng đừng nghĩ giúp hắn ra mặt. Mà đến lúc đó, chính mình dễ như trở bàn tay đến liền có thể đến được của hắn những đồ vật kia. Mà nơi này chỉ có chính mình đến một nhóm người, coi như là Đàm Minh nói đồ đạc của mình là cướp của hắn, lại có chứng cớ gì? Tên kia đà chủ đến trong lòng tính toán liên tục, lập tức hướng về phía đám người bốn phía nói ra, đem những người kia toàn bộ cũng đều giết chết. Hắn nhìn về phía Túc Ngọc cùng đám người Huyết Thiên U, căn bản liền không có đem bọn họ cho để ở trong mắt. Những cái người này cũng không biết được Đàm Minh là ở đâu chiêu mộ tới đến, căn bản liền không đủ gây sợ. Dù sao, điều này hoang một khu bên trong, có thể chiêu mộ đến cái dạng gì đến lợi hại cường giả. Hừ, phía trước đến những người kia không có ở đây, cũng không biết được là cùng Đàm Minh lên hẳn xung đột bị hắn giết rồi, hay là bởi vì Đàm Minh sợ bọn họ tại trước mặt của chính mình nói lỡ miệng, cố ý không cho bọn họ ra tới đến. Tên kia đà chủ nghĩ tới như vậy, lập tức trong lòng mười phần đến lơ đễnh, hắn bây giờ chắc chắn hẳn trong lòng của Lạc Thanh Đồng có bí mật, lại trên người có bảo vật, Bởi vậy, liền muốn mạnh mẽ đoạt bảo. Càng huống chi, đối phương muốn là không có. Như vậy khẳng định liền tại như vậy thập phương giới bên trong. Chính mình lần này, là tuyệt đối không có khả năng tay không mà về đến. Mà tại thanh âm của hắn vang lên thời điểm, một bên khác đến ánh mắt của Lạc Thanh Đồng lạnh lùng. Các ngươi thật đúng là đến là muốn chết. Lạc Thanh Đồng nguyên bản cũng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng Thanh Tuyền Thánh Cung đến. Người sông nổi lên, nguyên bản tại kế hoạch của nàng bên trong, là mang lấy Túc Ngọc bọn họ tiến về Thanh Tuyền Thánh Cung tổng bộ địa phương sở tại. Đứng vững bước chân, lại chậm chậm chú tính cùng lực lượng của thiên mạch chi thể có liên quan sự tình. Nhưng là bây giờ, những cái người này tất nhiên đã chủ động đưa tới cửa tới. Lạc Thanh Đồng liền không có không tiếp đạo lý, những cái người này tất nhiên đã chính mình tự tìm cái chết. Như vậy nàng liền lấy những cái người này tới tế cờ. Cũng để cho những cái kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người nhìn xem một chút thực lực của nàng. Biết được nàng bên này, không phải là dễ đối phó như vậy đến. Ánh mắt của Lạc Thanh Đồng lạnh lùng, trong lòng của nàng vô cùng tinh tường hiểu rõ ràng. Nếu như lần này nàng không có thể đem những cái người này cho trấn áp xuống dưới. Như vậy chờ đến về sau, nàng cùng thập phương giới bên này đến phiền phức, đều sẽ nối liền không dứt. Mà nơi này, là của nàng tuyệt đối cấm khu. Chương 5188, Thanh Đồng nghĩ tới như vậy. Lập tức khóe môi đột nhiên chính là nhếch lên, nếu như là lời nói như vậy, vậy coi như quá tốt lắm. Bởi như vậy, Dạ Thiên Minh đến bên người, liền có thể được không một kiện bảo vật phòng thân. Thiên đạo phía trước đuổi giết hắn được thảm như vậy, bây giờ cho hắn chút bồi thường là có lẽ đến. Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy, lập tức khóe môi đến đường cong, càng phát tăng lên, nàng nhìn về phía Dạ Thiên Minh, tràn đầy phấn khởi đến hỏi tới, Thiên Minh, người đem nó đem thả ra tới, nhìn xem một chút muốn sao lại tới đây thúc đẩy, có thể phát huy ra bao lớn đến thực lực. Lạc Thanh Đồng phía trước không có suy nghĩ đến còn có thể đến được thiên đạo thần khí cái ngạc. Nhiên này, nàng phía trước là đột nhiên nhớ lại bầu trời này đạo thần khí phía trước tại phi tiên môn đến thời. Điểm, bởi vì bọn họ cùng phi tiên môn chủ đến giao đấu mà rơi xuống rồi. Dưới tình huống như vậy, cái kia thiên đạo thần khí, tất nhiên vẫn còn đang như vậy, mà Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người cùng phi tiên môn chủ giao đấu đến địa phương. Liền chỉ có ba người bọn họ biết được, lại tăng thêm coi như là có người biết được, cũng không có cách nào đi vào. Bởi vậy, Lạc Thanh Đồng ngược lại là dễ như trở bàn tay đến đem cái thiên đạo này thần khí tìm cho ra. Không có suy nghĩ đến lúc ấy cùng của nó những công kích kia. Ngược lại là đem trong thể nội của hắn đến những ngày kia đạo khí tức toàn bộ cũng đều đụng tán rồi. Như thế thứ nhất, ngược lại để bọn họ được không hẳn một cái bảo bối. Mà tại Lạc Thanh Đồng nói như vậy lấy thời điểm, Dạ Thiên Minh lập tức liền gật đầu, sau đó đưa tay đem bản này thiên mệnh thư cho kêu lên. Cẩn thận đến cảm ứng thoáng một phát, nói ra, đại khái có thể gia tăng 2 đến 3 thành đến thực lực. Bất quá trọng yếu nhất chính là, nó có thể bảo vệ ta kinh mạch đến lực lượng. Dạ Thiên Minh đến nói tới chỗ này, hai con người có chút đến có chút tỏa sáng. Lúc trước hắn đến kinh mạch, đã trải qua yếu ớt đến tùy thời đều sẽ hỏng mất. Hơi chút động đậy thoáng một phát, liền có căng đứt đến nguy hiểm, coi như là có chút cấp thấp đến thực lực, cũng đều không có thể tùy thời vận dụng. Bây giờ có hẳn bầu trời này đạo thần khí, ngược lại là có thể hơi chút bớt một số lực lượng. Chỉ muốn cái này thiên đạo thần khí có thể thừa nhận được. Hắn liền có thể tính tạm thời đến chuyển vận một số thực lực, mà không cần lo lắng kinh mạch sẽ bị băng liệt. Đương nhiên rồi, vượt qua hẳn một cái nào đó giới hạn giá trị cũng không tính là. Đến lúc đó, coi như là có bầu trời này đạo thần khí tại, Dạ Thiên Minh đến kinh mạch, cũng vẫn như cũ sẽ băng liệt. Cái kia tối tam lực lượng bên trong, không phải là bầu trời này đạo thần khí có thể kháng được đến. Dù sao, Dạ Thiên Minh đến kinh mạch, đã trải qua phi thường đến yếu đuối, không phải là nói bầu trời này đạo thần khí che chở, liền không có vấn đề đến. Mà tại Dạ Thiên Minh đến âm thanh âm vang lên thời điểm, trong lòng của Lạc Thanh Đồng cũng phi thường đến mừng rỡ. Nàng không ngại Dạ Thiên Minh đến không có thực lực, dù sao nếu không phải vì nàng, Dạ Thiên Minh cũng sẽ không đả thương thành như vậy, nhưng là nàng lại để ý Dạ Thiên Minh sẽ không vui. Bây giờ có bầu trời này đạo thần khí tại, đối với Dạ Thiên Minh đến thực lực tăng lên là tiếp theo. Có thể làm cho cái nam nhân này không có nhiều như thế lo lắng đến sử dụng một số lực lượng. Liền đã trải qua là cực kỳ tốt rồi, bởi vì Lạc Thanh Đồng hiểu rõ Dạ Thiên Minh đến cách nghĩ. Hắn là tuyệt đối không muốn để cho chính bản thân hắn đặt mình vào tại không hề có lực hoàn thủ đến. Tình huống trúng đích, điều này sẽ có bầu trời này đạo thần khí đến lực lượng. Hắn ngược lại là có thể thường xuyên đến thi triển ra một số lực lượng rồi. Cho dù chỉ là một số cấp thấp đến lực lượng, thậm chí không đến hắn toàn thịnh lực lượng đến 1/5. Mà tại Lạc Thanh Đồng cùng Dạ Thiên Minh hai con người nghĩ tới như vậy thời điểm. Một bên khác đến những cái kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người. Đã trải qua đi vào hẳn kề bên này, hả, phá vỡ cho ta cái trận pháp này. Theo lấy tên kia đà chủ đến âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, một đám Thanh Tuyền Thánh Cung đến người đến công kích, liền oanh hướng về phía trước đến trận pháp kia đến đang ở. Nơi đó triệt để đến biến mất ở chỗ này cái quê giữa không trung. Nhưng đúng, ở chỗ này chút Thanh Tuyền Thánh Cung đến mắt người ta bên trong, hay là mơ hồ có thể nhìn ra một số khí tức đến. Chương 5189, Thanh Tuyền Thánh Cung trúng đích tai họa ngầm lan giới. Thanh Tuyền Thánh Cung đến tổng bộ đang ở đến địa giới bên trong. Một tên khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ, thình lình phá vỡ trong tay mình đến chén trà, sau đó sắc mặt kinh ngạc đến nhìn xem đối diện nàng đến cái tên tỷ nữ kia nói ra. Ngươi nói cái gì? Đàm Minh chém giết hắn đang ở đến hoang một khu đến phân đà chủ. Sắc mặt của nàng kinh ngạc lại ngạc nhiên, phảng phất là nghe thấy hẳn chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Mà đối diện nàng đến cái tên tỷ nữ kia cũng thấy phải vội vàng nói ra. Đúng vậy a, tiểu thư, ta vừa mới nghe thấy đến thời điểm, cũng thấy phải 10 phần đến không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi nói lấy Đàm Minh đến thực lực, làm sao khả năng có thể chạm sát tên kia hoang một khu đến phân đà chủ. Như vậy thế nhưng là chúng ta Thanh Tuyền Thánh Cung chúng đích tinh anh a. Mặc dù không phải là cao cấp nhất đến loại kia, nhưng là cũng thấy phải hết sức lợi hại đến, nhưng là hắn chính là đem đối phương cho chém giết. Không chỉ có như vậy, nghe nói còn đem đối phương đến đầu lâu cho trực tiếp chém xuống tới rồi. Mang lấy đầu lâu liền đi hẳn hoang một khu đến trong phân đà. Trực tiếp liền đem hoang một khu đến phân đà cho tiếp thu rồi. Nghe nói tên kia phân đà chủ trước muốn hướng hắn xuất thủ đến. Vì thế cho nên Đàm Minh mới phản kích đến, đối phương suy nghĩ muốn mượn lấy hắn thời điểm đột phá đánh lén. Lại bị Đàm Minh cho mượn lấy đột phá đến khí thế cùng dư vị cho chém giết. Không chỉ có như vậy, đối phương đến cả đám người ngựa, cũng bị đánh giết rồi. Bây giờ Thánh Cung chúng đích người đều đang đồn, Đàm Minh muốn xoay người. Tiểu thư, ngươi nói điều này phải làm sao a? Hắn vừa về đến, ngươi cùng cung nhị thiếu gia hai con người đến việc hôn nhân. Cái tên tỷ nữ này đến nói tới chỗ này, sau đó, tên kia khuôn mặt xinh đẹp đến nữ tử đến sắc mặt đột nhiên chính là biến đổi. Sau đó hướng phía nàng âm thanh lạnh lùng nói ra, như vậy cùng ta có quan hệ thế nào? Lúc trước, thế nhưng là hắn không phải với ta trước, bất quá nói đi thì nói lại rồi, Nam Anh đến trong lòng hiểu rõ ràng, nàng cùng Đàm Minh hai con người đến cùng từng có hôn ước. Nếu như đối phương thật sự chính là trở về rồi, như vậy cái thứ nhất khó chịu, tất nhiên là nàng cùng cung quyết bên kia. Suy nghĩ đến nơi này, trong nháy mắt, Nam Anh đến sắc mặt đột nhiên chính là chợt trầm xuống. Cái kia Đàm Minh, làm sao lại không chết tại bên ngoài đâu, vậy mà lại còn có thể trở về, lúc trước liền có lẽ mới hạ thủ hung ác một điểm. Nàng nghĩ tới như vậy. Lập tức liền sắc mặt âm trầm đến hướng về phía cái tên tỷ nữ kia nói ra. Đi giúp ta đem cha ta cùng đại ca của ta bọn họ cho mời đi theo. Mặt khác, không nên kinh động cái khác đến bất luận kẻ nào. Đem việc này cho đưa cho Minh ra. Nhớ tới, nhất định phải làm cho rõ viện mà cái nữ nhân kia biết được. Nam Anh đến nói tới chỗ này, sau đó trên mặt liền là cười một tiếng. Trong lòng lạnh lùng đến thầm nghĩ, nàng lúc trước là làm sao để cho Đàm Minh chỉ có thể đến hoang một khu như thế địa phương cất chim. Cũng không có đợi lấy đến. Bây giờ liền có thể làm cho hắn làm sao không có thể trở về. Suy nghĩ đòi trở về nơi này, hắn nằm mơ, Nam Anh đến ánh mắt lạnh lẽo, mà cái tên tỷ nữ kia lập tức xác nhận, sau đó liền ngay cả bề bộn rời khỏi nơi này. Mà ở chỗ này thời điểm, một bên khác đến Thanh Tuyền Thánh Cung hoang một khu địa phương sở tại. Sắc mặt của Lạc Thanh Đồng nhàn nhạt, mang lấy Túc Ngọc cùng đám người Huyết Thiên U, xuất hiện ở nơi này, nàng nhìn xem cái này Thanh Tuyền Thánh Cung đến phân cung đang ở. Nàng phía trước đang trên đường tới, đã trải qua hỏi thăm rõ ràng. Nơi này là Thanh Tuyền Thánh Cung đến phân cung đang ở. Mà cùng loại như vậy đến phân cung, Thanh Tuyền Thánh Cung bên trong, có được vô số cái, mà dựa theo hoang một khu đến chia đưa, nơi này có hết mấy phiên giới vực, mỗi một cái giới vực bên trong, cũng đều có được mấy cái giới, mà thập phương giới, liền tại Đàm Minh bọn người đến quản hạt phía dưới, mà những thứ nào khác kia giới vực, thì là do hắn của hắn phân cung hộ pháp tới quản lý. Chương 5190, tiếp nhận hoang bắc phân cung. Đã sửa, Thanh Tuyền Thánh Cung đến phân cung bên trong. Đưa có phân đà chủ một tên, chính là nàng phía trước chạm sát đến cái tên trung niên nam tử kia. Cùng với khác đến một số cái phân cung hộ pháp, mà Đàm Minh chính là phân cung hộ pháp một trong, mà những thứ nào khác kia đi theo bên cạnh hắn đến Thanh Tuyền Thánh Cung đến những người chủ trì. Mặc dù cũng thấy phải hộ pháp, nhưng là lại là tại Đàm Minh phía dưới, bọn họ là bộ hộ pháp, mà Đàm Minh là chủ hộ pháp, như Đàm Minh như vậy đến chủ hộ pháp, tại hoang một khu đến phân cung bên trong, không cao hơn 5 cái, mà chủ hộ pháp đến quyền lợi, muốn so bộ hộ pháp muốn lớn hơn. Thân phận cùng thực lực, cũng so với cái kia bộ hộ pháp mạnh hơn, bởi vậy, những cái kia bộ hộ pháp tại thập phương giới đến thời điểm, mới sẽ cái gì cũng đều nghe Đàm Minh đến, Lạc Thanh Đồng tại đem tình huống nơi này cho mò được không sai biệt lắm sau. Liền trực tiếp mang lấy bọn người Túc Ngọc xuất hiện ở Thanh Tuyền Thánh Cung đến hoang một phân. Chia cung bên trong, đương nhiên, cùng bọn họ đồng thời trở về đến, còn có tên kia phân đà chủ cùng bên cạnh hắn đến những người kia đến đầu người. Khi trông thấy trong tay của Lạc Thanh Đồng chỗ dẫn theo đến tên kia phân đà chủ đến đầu người thời. Điểm, một đám phụ trách thủ hộ tại hoang một phân chia cung bên ngoài đến những cái kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người, cũng đều dọa đến tè ra quần đến, vội vàng đến thông chi hẳn Thanh Tuyền Thánh Cung đến những người khác. Mà khi những người kia từ hoang một khu đến phân cung bên trong ra tới đến thời điểm, liền trông thấy sắc mặt nhàn nhạt nhưng, chậm rãi nhưng, khoan thai đến hướng phía điều này vừa đi tới đến Lạc Thanh Đồng. Bọn họ nhìn xem đám người Lạc Thanh Đồng trong tay đến những người kia đầu lĩnh. Thực sự là nhẫn không được hỏi tới, Đàm Minh, các ngươi đây là có chuyện gì? Vậy mà lại tập sát phân đà chủ, trong lòng tất cả mọi người,

ánh mắt của hắn băng hàn, cái này Đàm Minh, như thế đến không biết điều, chính mình đã trải qua chỉ rõ ám chỉ đến cho hắn bậc thang hả? Để cho hắn đem bảo vật nộp lên tới, như thế thứ nhất, chính mình liền thay hắn tiêu trừ cái tội danh này, không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dám can đảm như thế kiêu căng nói chuyện cùng hắn, lời của hắn mở miệng nói ra, một bên khác đến Lạc Thanh Đồng cười nhạo lấy nhìn xem hắn. Âm thanh lạnh lùng nói ra, các người muốn lấy hết như thế khi nhục ta rồi, chẳng nhẽ nói còn không cho ta phản kích, kẻ nào nói ta độc chiếm thiên đạo thần khí rồi sao? Cầm ra chứng cứ tới, về phần ta được đến bảo vật, đó là của ta chính mình đến, cùng các ngươi có quan hệ thế nào? Lạc Thanh Đồng bây giờ cũng không phải biết được trên thân những người này cùng Đàm Minh quan hệ. Trong đó, nguyên vốn còn tưởng muốn làm sao lời nói khách sáo cùng ứng đối. Chương 5192, giống như hỏi ra cái sự tình ghê gớm gì. Đã sửa, mặt của Lạc Thanh Đồng cười lạnh, đối phương mà nói tại hống quỷ đâu? Bọn họ tất nhiên đã dám xuất hiện ở ngay tại cái nơi này ra tay với nàng. Còn dự mưu lấy muốn cướp của nàng cái gọi là bảo vật, còn dám để cho người khác biết sao? Chính bản thân bọn hắn liền sẽ lau sạch cái đuôi, trở ra một vạn bước tới nói, coi như là có người biết được tung tích của bọn hắn đi. Như thế thứ nhất, như vậy những người kia khẳng định là biết được bọn họ lần này là tới làm gì đến. Tất nhiên đã như vậy nàng chơi chết đối phương, như vậy liền thuận lý thành chương rồi. Đúng không, đối phương cũng dám đối với nàng động thủ rồi, nàng còn không dám đánh trả sao? Làm sao có thể xảy ra cái chuyện này? Càng huống chi, cũng hẳn là có một cơ hội, để cho Thanh Tuyền Thánh Cung đến những người kia biết được. Nàng cùng trước kia đến cái kia Đàm Minh, đã trải qua không đồng dạng rồi. Như thế thứ nhất, của nàng cải biến, liền càng không làm người khác chú ý, lại còn có thể hết sức tốt đến lẫn vào Thanh Tuyền Thánh Cung bên trong. Lạc Thanh Đồng chỉ trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt lắm chính mình tất cả đến mục tiêu. Trong lòng của nàng đã trải qua có chỗ tính toán, con đường tiếp xuống tới muốn làm sao đi mất, nàng đã sớm dự định tốt lắm, mà tại lời của nàng mở miệng nói ra thời điểm, sắc mặt của Mẫn Lục trong nháy mắt biến thành vừa vội lại loạn, vừa giận, lại tái nhợt, trên mặt của hắn không có một tia đến huyết sắc, tái nhợt đến, cơ hồ là bị người cho soát hẳn trắng sơn, tiếp hẳn một tầng cháo gạo đồng dạng. Nhìn lên trước mặt đến một màn này, trong lòng của hắn vừa tức vừa hận, hối hận tới đụng cực điểm, sớm biết được Đàm Minh biến thành lợi hại như vậy, còn kiêu ngạo như vậy buông thả, không lưu một điểm đến chỗ trống, hắn tuyệt đối sẽ không giật dây đà chủ tiến đến, kẻ nào biết được Đàm Minh cái gia hỏa này ở chỗ này không phá được kéo mấy đến địa phương. Vậy mà lại thật sự chính là tại đột phá, mà lại, đột phá qua đi đến hắn, tính cách còn biến thành như thế đến âm tình bất định. Âm tàn quả quyết, cái người này, trước kia sẽ không là một mực cũng đều tại ẩn nhẫn diễn trò đi. Bây giờ một lúc đắc chí liền càn rỡ rồi sao? Trong lòng của Mẫn Lục cắn răng, sau đó oanh đến thoáng một phát, hắn trực tiếp quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà sắc mặt của Lạc Thanh Đồng nhàn nhạt, sớm tại hắn mở miệng nói ra đến thời điểm, công kích trong tay liền đã trải qua vận sức chờ phát động. Bây giờ tại hắn quay người đến một sát na kia, trong tay đến Bạch Ngọc Thương liền trực tiếp xuyên phá hẳn trái tim của hắn. Phía trước đã cảm thấy ngươi không được bình thường, cố ý mang theo người tới đối phó của ta. Lạc Thanh Đồng phía trước thế nhưng chưa quên quan sát đối phương đến một nhóm người. Sắc mặt người này đắc ý lại phách lối, trong đó còn mang lấy tràn đầy đến khoe khoang cùng mừng thầm. Vừa mới rồi nhìn về phía nàng trong ánh mắt, nói không nên lời đến nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái chi sắc. Bây giờ lại rõ ràng như vậy đến hối hận cùng khổ sở. Hết sức hiển nhiên là cố ý mang lấy những cái người này tới đối phó của nàng. Lạc Thanh Đồng phía trước chi vì thế cho nên một mực đều không sao có cùng đối phương đáp lời. Cũng coi như không có chú ý đến đối phương, chính là bởi vì sợ cùng đối phương đáp lời cùng đối mặt đến trong quá trình lộ tẩy. Hết sức hiển nhiên, đối phương là cùng Đàm Minh có thù đến, mà lại còn đối với hắn hết sức quen thuộc. Tất nhiên đã như vậy liền không thể sống rồi. Dù sao bây giờ, Đàm Minh đến địch nhân, chính là địch nhân của nàng. Mà đối phó địch nhân biện pháp tốt nhất, chính là triệt để đến chảm thảo trừ căn. Lạc Thanh Đồng đến tay trực tiếp đem trong cơ thể của Mẫn Lục đến chuôi này Hắc Ngọc Thương cho rút ra, sau đó hướng phía bốn phía đến bọn người Túc Ngọc nói ra. Trực tiếp giết chết, lời của nàng mở miệng nói ra, một đám bọn người Túc Ngọc tính cả đám người Huyết Thiên U liền hướng phía trước đến những cái kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người sông hẳn đi qua. Mà những cái kia Thanh Tuyền Thánh Cung đến người thê lương thét chói tai vang lên. Làm sao cũng không có suy nghĩ đến, Lạc Thanh Đồng đến làm việc vậy mà lại ác như vậy cay. Mà tại thanh âm của bọn hắn kêu thảm thời điểm, sắc mặt của Lạc Thanh Đồng nhàn nhạt, tất nhiên đã trải qua bị ép sửa lại làm việc kế hoạch. Như vậy liền một đường đến phách lối xuống dưới đi, chỉ hy vọng Thanh Tuyền Thánh Cung đến những người kia, có thể thừa nhận được. Chương 5193, lòng của Lạc Thanh Đồng. Một trận đến nhức cả trứng, nói thật, nàng thật sự không muốn tại Đàm Minh đến về mặt thân phận trêu chọc phiền toái gì. Cái thân phận này chính là nàng sử dụng hết liền muốn ném đến. Tùy tiện làm sao làm đều được, nhưng là điều này không đại biểu nàng liền muốn tiếp thu điều này Đàm Minh trên thân tự mang đến ân. Quán phiền phức a, việc này phiền toái nhất rồi, không cẩn thận một chút, còn có khả năng dẫn đến thân phận của nàng bại lộ. Trọng yếu nhất chính là, Sắc mặt của Lạc Thanh Đồng phi thường đến không tốt, nàng suy nghĩ đến Đàm Minh đến trên thân muốn là mang lấy thật không tốt đến phiền phức. Như vậy nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến nàng mượn dùng Đàm Minh đến thân phận tiến vào Thanh Tuyền Thánh Cung đến mục đích, muốn là lời nói như vậy, còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần mượn dùng Đàm Minh đến thân phận đâu. Nhưng là phía trước Lạc Thanh Đồng cũng suy tính về sau đến kế hoạch, nhưng là suy tính hết sức nhiều, cuối cùng vẫn là Đàm Minh đến thân phận thích hợp nhất. Mà lại, thập phương giới chuyện bên kia cùng Đàm Minh bọn người có quan hệ. Muốn là trực tiếp bỏ qua Đàm Minh đến thân phận, liền không có cách nào làm được nhúng tay thập phương giới chuyện bên kia rồi. Muốn là lời nói như vậy, hết sức dễ dàng một nước vô ý, đầy bàn đều thua đến. Bởi vậy Lạc Thanh Đồng nhất cuối cùng tuyển định hẳn Đàm Minh đến thân phận. Nhưng là kẻ nào có thể suy nghĩ đến thân phận của đối phương, vậy mà lại như thế đến hố. Lạc Thanh Đồng vốn cho là Đàm Minh đến thân phận cao điểm, khả năng càng thích hợp với hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là kẻ nào có thể suy nghĩ đến, điều này mẹ nó đơn giản là hố chết người không đền mạng a. Lạc Thanh Đồng một mặt máu đến nghe lấy cái tên trung niên nam tử kia nói lấy cùng Đàm Minh có liên quan sự tình, trong lòng một vạn dê đầu đàn đà lao nhanh lấy, tại Mary sát vách đến trên bờ cát, nhanh chóng đến chạy nhanh, điều này mẹ nó, đơn giản ngày nó đại gia đến Husky rồi, đây rốt cuộc là một cái gì thần triển khai kịch bản. Nguyên lai, mà tại Lạc Thanh Đồng nghĩ tới như vậy thời điểm, cái tên trung niên nam tử kia lập tức đóng băng lấy chân mày, hướng phía Lạc Thanh Đồng nói ra. Lạc Thanh Đồng một mặt máu đến nghe lấy cái tên trung niên nam tử kia cảm thán mà nói lấy có quan hệ Đàm Minh đến sự tình, trong lòng một vạn dê đầu đàn đà, lao nhanh đến chạy tại Mary sát vách đến trên bờ cát. Ngày nó đại gia đến Husky, đây rốt cuộc là làm sao một cái thần triển khai kịch bản. Nguyên lai, Đàm Minh là Thanh Tuyền Thánh Cung Đàm gia đệ ngũ phòng tử đệ. Thanh Tuyền Thánh Cung đến Đàm gia, là Thanh Tuyền Thánh Cung đến ngũ đại trưởng lão gia tộc một trong. Tại đông đảo trưởng lão trong gia tộc, thực lực hùng hậu, thế lực khổng lồ. Thanh Tuyền Thánh Cung chúng đích đông đảo trưởng lão chức vị cũng đều là thực hành thế tập chế đến. Thanh Tuyền Thánh Cung đến đông đảo trưởng lão các gia tộc lũng đoạn lấy Thanh Tuyền Thánh Cung đến đông đảo trưởng lão chức vị, thay Thanh Tuyền Thánh Cung cùng với Huyền Thiên Thần Cung chuyển vận lấy liên tục không ngừng đến người cùng cường giả, lấy này tới rèn luyện cùng duy trì Thanh Tuyền Thánh Cung đến nhân vật trọng yếu nhóm. Đối với Thanh Tuyền Thánh Cung cùng Huyền Thiên Thần Cung đến lớn lao trung tâm, điều này là Thanh Tuyền Thánh Cung đến người, thậm chí cả huyền người của Thiên Thần Cung muốn tấn thăng chức vị cần thiết đến lớn nhất điều kiện. Thanh Tuyền Thánh Cung cùng Huyền Thiên Thần Cung bên trong không thiếu pháp bảo cùng tài nguyên, nhưng là lại thiếu khuyết trung tâm, bởi vậy chỉ có tuyệt đối chung với Thanh Tuyền Thánh Cung cùng huyền người của Thiên Thần Cung mới có thể có được Thanh Tuyền Thánh Cung cùng Huyền Thiên Thần Cung chúng đích rất nhiều tài nguyên, được hưởng của nó đại bộ phận chia chỗ tốt cùng quyền lợi. Bởi vậy thế tập chế là Huyền Thiên Thần Cung cùng Thanh Tuyền Thánh Cung đến người hấp thụ nhân tài cùng an bài chức vị trọng yếu thời điểm đến trọng yếu nhất thể hiện. Chỉ có người như vậy mới có thể đủ đến được bọn họ đến trọng dụng. Đương nhiên rồi, cũng không phải là nói người bên ngoài liền nhất định phải không đến bọn họ đến trọng dụng, nhưng là trọng yếu nhất đến, có khả năng nhất khiến người yên tâm đến cương vị, chỉ có thể từ thế thực chế đến người tới đảm nhiệm. Mà lại, đối với bên ngoài tuyển nhận người tới, Thanh Tuyền Thánh Cung cùng huyền người của Thiên Thần Cung đến khảo hạch điều kiện phi thường đến hà khắc, lại còn đòi hỏi nhiều phương diện đến khảo sát cùng ma luyện mới sẽ lựa chọn phân công bọn họ. Chương 5194, không thì căn bản liền sẽ không lựa chọn bọn họ, chớ nói chi là những người kia còn nhất định phải được có tuyệt đỉnh đến tư chất cùng thiên mới năng lực mới được, như vậy mới có thể đủ đến được Huyền Thiên Thần Cung cùng Thanh Tuyền Thánh Cung đến trọng dụng. Bởi vậy bắt đầu so sánh liền hiện ra hẳn Huyền Thiên Thánh Cung cùng Thanh Tuyền Thánh Cung chúng đích thế tập chế đến trọng yếu, mà Đàm gia vừa vặn chính là một đám Thanh Tuyền Thánh Cung chúng đích thực quyền trưởng lão vị đến thế tập người một trong, bọn họ cùng cái khác đến tứ gia nhân đồng loạt liên hợp lũng đoạn Thanh Tuyền Thánh Cung bên trong trọng yếu nhất đến một đám đại trưởng lão vị đến chức vụ, một đám năm nhà đến người càng là liên hợp thay phiên trở thành Thanh Tuyền Thánh Cung chúng đích cung chủ. Bởi vậy thế nhưng gặp bọn họ năm nhà chúng đích thực lực mạnh mẽ, nhưng là Đàm Minh đang ở đến đệ ngũ phòng địa vị tại Đàm gia bên trong lại là hết sức xấu hổ, không chỉ là bởi vì thực lực của bọn họ quá yếu, còn bởi vì bọn họ phía trước có lẽ là Đàm gia đến người thừa kế gia tộc mới đúng. Việc này liền nói thì dài dòng rồi, Đàm Minh đến phụ thân Đàm Vĩ Đức tại Đàm gia chúng đích thực lực dị thường đến cường hoành, năm đó đến Đàm gia gia chủ có lẽ từ hắn tới là mới đúng, mà Đàm gia lúc ấy đến quyền lợi cũng đã trải qua rời giao cho trên thân của hắn, nhưng là bởi vì tại một lần hành động bên trong Đàm Vĩ Đức đã trải qua muốn cứu Nam gia đương nhiệm đến gia chủ Nam Phong, bởi vậy mà vô ý bỏ mình, mà Đàm Minh đến mẫu thân cũng bởi vì bất ngờ nghe tin dữ bất hạnh dòng huyết tại cửu tử nhất sinh bên trong sinh ra Đàm Minh liền bỏ mình rồi. Bởi vậy lúc ấy đến Nam Phong liền rốt cuộc không có người có thể duy trì đại cục, mà vị trí gia chủ cũng bởi vậy mà rơi vào hẳn thứ ba phòng trên đầu, mà Đàm Minh đến thân phận địa vị cũng biến thành hẳn lúng túng lên tới, về tình về lý hắn có lẽ là gia chủ về sau đến người thừa kế, tương lai đến thiếu chủ nhân tuyển, nhưng là bởi vì bây giờ đến gia chủ đã trải qua biến thành hẳn tam phòng đến người. Chương 5195, tại lời nói của Lạc Thanh Đồng vang lên thời điểm. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người liền là bỗng nhiên biến đổi, bọn họ cũng là nghĩ lên hẳn như vậy một đầu quy củ. Thực sự là không biết được nên nói cái gì là tốt lắm. Vì thế cho nên, kế tiếp tới, bọn họ phải nghe theo Lạc Thanh Đồng đúng không? Dù sao, lấy Đàm Minh đến ra thế, làm sao khả năng sẽ có người đối với việc này đâm đầu khớp xương? Càng huống chi, coi như là có người chọn lấy đầu khớp xương, cũng không có khả năng lấy cái chuyện này tới đối phó đối phương a. Dù sao, tên kia phân đà chủ mang theo người đi đối phó việc của Lạc Thanh Đồng. Chứng cứ vô cùng xác thực, lại tăng thêm tên kia người của Mẫn Lục đầu. Cả đám người nhìn xem viên kia bị Túc Ngọc cho nhấc trong tay đến tên kia Mẫn Lục đến đầu lâu. Lập tức liền là một trận đến đau răng, người nói điều này Mẫn Lục có phải là hay không đầu óc có hố đến. Sống thật khỏe không tốt sao, càng muốn đến cùng Đàm Minh đối nghịch, bây giờ tốt lắm, cầu chết đã chết rồi. Trong lòng tất cả mọi người hơi có chút hết chỗ nói. Đã trải qua có thể mơ hồ đến đoán được, đại khái là bởi vì Mẫn Lục đến tìm phân đà chủ đã nói tới cái gì. Chỗ lấy đối phương mới sẽ chạy đi tìm Lạc Thanh Đồng bọn họ. Kết quả đồng loạt đem mệnh cho góp đi vào rồi. Suy nghĩ đến Mẫn Lục phía trước ở trước mặt bọn họ cũng đã nói những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài đến. Suy nghĩ muốn tìm động đến bọn họ đối với Đàm Minh xuất thủ mà nói. Trong lòng tất cả mọi người, đối với nhóm người mình đến suy đoán, không có bất kỳ hoài nghi gì. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác là lý do này. Chỉ là Mẫn Lục không có suy nghĩ đến, chính mình đến châm ngòi ly gián, cuối cùng sẽ đụng vào Lạc Thanh Đồng một cái như vậy sát tinh cùng tấm sắt mà thôi. Muốn là nguyên lai đến cái kia Đàm Minh, nói không chừng thật đúng là đến sẽ bị bọn họ thành công. Dù sao, Đàm Minh bọn họ coi như là nghĩ biện pháp đến được hẳn trong cơ thể của Dạ Thiên Minh đến thiên. Mạch chi lực, cũng không có khả năng nói, thoáng một phát liền có thể hấp thu. Càng huống chi, trong cơ thể của Dạ Thiên Minh đến những ngày kia mạch chi lực. Thế nhưng không phải là tốt như vậy hấp thụ đến. Bởi vậy, Đàm Minh bọn họ khả năng lớn nhất, chính là bị chạy tới phân đà chủ bọn họ cho đánh giết rồi. Về sau lại độc chiếm hẳn Dạ Thiên Minh lực lượng của thiên mạch chi thể. Như thế thứ nhất, được lợi đến người biến thành hẳn Thanh Tuyền Thánh Cung đến tên kia phân đà chủ. Nhưng là không may đến, hay là thập phương giới đích xác những người kia, mà tại sắc mặt của mọi người khẽ biến thời điểm, một bên khác đến cái tên trung niên nam tử kia, thì là hướng phía Lạc Thanh Đồng có chút đến gật gật cái đầu một cái nói ra. Đàm đà chủ nói đúng, về sau chúng ta liền tôn Đàm đà chủ vì phân đà chủ. Thẳng đến Thanh Tuyền Thánh Cung có khác đến hạ mệnh lệnh tới mới thôi. Lời của hắn mở miệng nói ra. Những cái kia cái khác đến Thanh Tuyền Thánh Cung hoang bắc khu đến trong lòng người lại không thoải mái, cũng chỉ có thể kìm nén, hướng phía Lạc Thanh Đồng địa phương sở tại, có chút đến đáy hẳn cúi đầu. Dù sao, bọn họ bây giờ đến thực lực, thế nhưng không phải là đối thủ của Lạc Thanh Đồng, càng huống chi, bọn họ coi như là có thể đối phó Lạc Thanh Đồng lại ra làm sao. Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn là sơ ý một chút, ùa lên, đem Lạc Thanh Đồng cho đánh chết rồi, vậy là tốt rồi chơi. Đến lúc đó, người của Đàm gia có thể tha cho bọn họ mới có ma. Bởi vậy, cả đám người toàn bộ cũng đều biệt khuất đến không có phát ra tiếng rồi. Mà tại cái tên trung niên nam tử kia đến âm thanh âm vang lên thời điểm. Sắc mặt của Lạc Thanh Đồng nhàn nhạt, hơi có chút ngoài ý muốn đến nhìn hẳn đối phương một chút. Sau đó gật đầu nói ra, tốt, tất nhiên đã như vậy, các ngươi cũng đều các ngươi liền tản ra đi. Ngươi cùng ta qua tới một chuyến, Lạc Thanh Đồng gọi lại cái tên trung niên nam tử kia. Để cho hắn cùng chính mình tới đây một chút, dù sao, nàng muốn từ đối phương bên trong miệng của bộ một ít lời. Cũng may bây giờ nàng có đột phá cùng phẫn nộ hai chuyện này với tư cách là che giấu. Ngược lại cũng không sợ thân phận của chính mình sẽ bại lộ rồi. Bởi vậy, gọi hẳn đối phương liền trực tiếp đến hướng Thanh Tuyền Thánh Cung hoang bắc khu đến nghị sự đại. Điện đi đến, chương 5196, Thanh Đồng có huyết đồng. Nàng tự nhiên là không lo lắng sẽ ở chỗ này Thanh Tuyền Thánh Cung bên trong lạc đường cùng tìm. Không thấy địa phương đến, bởi vậy, nàng cùng đối phương cùng nhau đi tới, cũng không có thấy được sơ hở gì. Về phần Túc Ngọc cùng đám người huyết thiên u. Ngoại trừ huyết thiên u chờ số ít đến mấy người, những người khác, toàn bộ cũng đều hướng phía Thanh Tuyền Thánh Cung đến bốn phía tán đi. Cả đám người vốn chính là khuôn mặt xa lạ, lại là Lạc Thanh Đồng mang về đến sát tinh, cả đám người toàn bộ cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không thèm để ý Lạc Thanh Đồng đến cùng là từ đâu chiêu mộ tới đến như thế một đám người. Dù sao đối phương cũng đều đem phân đà chủ giết đi rồi. Lại làm ra những chuyện khác tới, cũng không có gì lớn đến. Càng huống chi, Lạc Thanh Đồng bắt đầu dùng những cái này mới tuyển nhận người tới. Kẻ nào biết được là tại đánh lấy cái chủ ý gì cùng bí mật chứ? Muốn biết được, bên cạnh của Lạc Thanh Đồng không còn nữa một cái bọn họ bên này người quen thuộc. Như vậy há không phải là nói, đối phương cố ý đang gạt bọn họ cái gì? Thậm chí, là phân đà chủ đến nguyên nhân cái chết, đều không phải đơn giản như vậy. Bất quá, đám người đến suy đoán, chỉ giới hạn ở phân đà chủ đến cùng có phải là hay không Lạc Thanh Đồng giết chết đến? Hay là cái bảo vật gì? Cuối cùng đến cùng có phải là hay không Lạc Thanh Đồng ra tay? Cái dạng nguyên nhân như vậy, ngược lại là không có suy đoán. Lạc Thanh Đồng đến cùng có phải thật vậy hay không Đàm Minh? Dù sao, cả đám người căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Kẻ nào có thể suy nghĩ đến, hiện tại đến Đàm Minh vậy mà lại là giả mạo đến đâu? Kẻ nào có thể suy nghĩ đến, có người vậy mà lại có thể to gan như vậy, giết chết Đàm Minh bọn họ về sau, lại giết phân đà chủ bọn họ, về sau lại tại phân đà chủ bọn họ sau khi chết. Biến thành Đàm Minh đến giáng sắp, nghênh ngang đến tới tiếp thu thế lực của bọn hắn, mẹ nó, thuyết thư đến vô ích cũng đều không dám nói như thế được không? Đây cũng không phải là lớn không lớn gan đến vấn đề rồi, mà là đã trải qua gan to bằng trời, không thể nói lý rồi. Cả đám người là cho tới bây giờ không có kinh lịch qua giống như Lạc Thanh Đồng như thế tại thế kỷ 24 đến kích thích sinh hoạt đến, bởi vậy, cũng đoán không được, vậy mà lại sẽ có người như thế đến gan to bằng trời. Càng huống chi, bọn họ thân vì Huyền Thiên Thần Cung đến thuộc hạ thế lực, luôn luôn chỉ có bọn họ đối phó người khác đến phần. Làm sao có người tới đối phó qua bọn họ, mà lại hay là giống như Lạc Thanh Đồng như vậy đến. Không thể nói lý đến kích thích phương pháp, bởi vậy, cả đám người là căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này đến. Coi như là có người nhìn thoáng qua đến suy nghĩ đến Lạc Thanh Đồng có chút cổ quái, cũng sẽ cảm thấy được là đối phương thấy được cơ duyên. Vì thế cho nên phách lối buông thả rồi, điều này cũng thấy phải Lạc Thanh Đồng cố ý cho bọn họ tạo nên tới đến một loại giả tưởng. Mà tại đám người tán đi thời điểm, Lạc Thanh Đồng cùng cái tên trung niên nam tử kia, đi đến hẳn nghị sự đại điện đến chính giữa, Lạc Thanh Đồng để cho người pha hẳn trà. Sau đó nhìn về phía cái tên trung niên nam tử kia nói ra, ngươi có tính toán gì? Câu hỏi của nàng, phi thường đến có kỹ xảo, vào cái thời điểm này, cũng không xách tên của đối phương, cũng không đề cập tới đối phương vừa mới rồi vì cái gì sẽ ứng hòa mình, mà là từ khía cạnh đi thám thính ý nghĩ của đối phương. Các loại chính mình quan hệ trong đó, một câu nói kia, đã có thể nhìn thành là rất thân mật đến, cùng đối phương ở giữa đến tra hỏi, cũng có thể nhìn thành là chính mình tại lôi kéo tâm phúc. Bưng nhìn đối phương lý giải ra sao rồi. Mà tại lời nói của Lạc Thanh Đồng mở miệng nói ra thời điểm, cái tên trung niên nam tử kia lập tức liền nhìn nàng một cái. Sau đó hắn tự giễu cười nói, không có suy nghĩ đến thiếu chủ con trai còn có thể hỏi ra lời nói như vậy. Ta vốn cho là, thiếu chủ con trai đã trải qua cam chịu, không chịu lại cùng chúng ta có quá sâu đến trao đổi. Hắn vừa thốt lên xong, trong nháy mắt, Lạc Thanh Đồng đến khóe môi liền có chút đến kéo hẳn thoáng một phát. Mẹ nó, không phải là đi, nàng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, thật sự không muốn hỏi ra cái sự tình ghê gớm gì à. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chí Tôn Đồng Thuật Sư của tác giả Mạch Yên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.